Tứ gia vẫn là rất cẩn thận, nhận thấy được nhạc phụ ý tưởng, chậm rãi đem nhi tử đưa tới hắn trước mặt, không nói gì, nhưng là ý tứ mọi người đều minh bạch. Liêu Chính Tùng nhìn con rể, kích động rỗi tay đem hải tử nhận lấy, nhưng này vừa đến trong lòng ngực hắn không trong chốc lát, tiểu gia hỏa liền không làm, liệt miệng lại bắt đầu khóc lên. Cháu ngoại khóc, Liêu Chính Tùng tự nhiên là đau lòng, liền tính lại không tha, cũng đến đem hải tử còn cho nhân gia lão tử, tứ gia tiếp nhận tới, thật đúng là thần. Vừa đến tứ gia trong lòng ngực, tiểu gia hỏa liền không khóc, lại bẹp hai hạ miệng, ngoan ngoãn đã ngủ. Liễu Ngọc Thanh tuy rằng thành thân, bất quá làm trong nhà em út, vẫn là tương đối nghịch ngợm, duỗi tay vừa muốn ôm tiểu cháu ngoại trai, tiểu gia hỏa lại liệt miệng muốn khóc, tứ gia thấy thế, chạy nhanh quay đầu không cho hắn ôm. Như thế vài lần, mọi người đến ra cái kết luận, đứa nhỏ này hiếm lạ hắn cha ôm, dư lại ai ôm đều không hảo xử. Vào lúc ban đêm cơm chiều, tứ gia đều là một tay nâng nhi tử, dùng mặt khác một bàn tay ăn. Mà phòng sinh Liễu Sương, giờ phút này như cũ cùng lão nhị phân đấu, Liễu Vân cùng Tần Thị toàn bộ hành trình ở bên bồi, hai người đôi mắt đều ngao đỏ, suốt hai ngày một đêm đi qua, không mệt đều do. Tưởng Thị cùng Trịnh Thị ăn cơm xong lúc sau, đi vòng vèo trở về, thế hai mẹ con bọn họ, chờ Tần Thị mẹ con sau khi ra ngoài, Trịnh Thị rốt cuộc nhịn không được, nhìn bà đỡ mở miệng hỏi. Này như thế nào thời gian dài như vậy, hai tử còn không có xuống dưới. Lại đợi chút, còn không được. Câu nói kế tiếp, nàng cũng không có nói ra tới, Thanh Dương trấn xưa nay mê tín, đối với hỷ phòng, trong phòng sinh không thể tùy tiện nói chuyện đạo lý, nàng là khắc trong tâm khảm, hơn nữa nàng chính mình liền sinh quá song bào thai, cho nên ở phương diện này nàng vẫn là rất có kinh nghiệm. Bà đỡ cũng là cấp đầy mặt là hãn, vẻ mặt đưa đám, lắc đầu giải thích nói. Đại phu nhân, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào, vương phi thân thể không tồi, hơn nữa đều sinh tiểu chủ tử, này cái thứ hai hẳn là sẽ thực mau, nhưng hiện tại đứa nhỏ này liền không ra, chỉ cần ta thấy đầu, ta đều có thể cấp tún chặt tới, chính là, một bên Tưởng Thị thấy thế, cũng là rất lo lắng, cái này Sương Nhi sinh hài tử, như thế nào liền như vậy bị tội đâu, trong tay canh sâm vừa mới cho nàng rót hết, thực rõ ràng. Nha đầu này đã sắp thoát lực, mặc kệ là ai, chẳng sợ thân thể tố chất tái hảo, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn a. Đau lòng móc ra khăn, cho nàng xoa mặt, tưởng nói điểm nhi gì, nhưng lại không dám hao phí chất nữ thể lực, chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, tiếp tục ở bên giúp đỡ cố lên khuyến khích nhi. Nhưng thời gian này càng tiêu hao, bọn họ trong lòng đều có chút bất an, Liễu Sương hiển nhiên đã không có bất luận cái gì sức lực, nhắm chặt hai mắt, nếu không phải còn ở thở dốc nhi. Đều có khả năng. Đại phu nhân, như thế nào? Làm sao bây giờ a? Chương 432 làm người lo lắng, thực xin lỗi. Đại phu nhân, như thế nào? Làm sao bây giờ a? Bà đỡ cũng có chút sốt ruột, tình huống như vậy, nàng thật là không có kiến thức quá, ngày hôm qua ngủ rồi, sau đó tứ gia cũng đã phát điên, hiện giờ lúc này ngủ tiếp. Trinh Thị cũng cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh cầm chăn, đem chất nữ che lại. Sau đó hướng về phía Bình Phong nói. Vương Thái Y kìa, ngươi lại tiến vào, Sương Nhi có chút không thích hợp. Phanh. Trịnh Thị nói âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến ngã trên mặt đất thanh âm, tiếp theo liền nghe được Bình Phong bên kia truyền đến. Vương Thái Y kìa, ném tới không có, mau đứng lên, mau đứng lên. Không cần phải nói, nhân gia Vương An Thái Y kìa nghe được lời này, sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Tưởng Thị cùng Trịnh Thị nhìn nhau. Đều thập phần đồng tình lắc đầu. Nếu này Sương Nhi tái xuất hiện ngày hôm qua tình huống, những người này kết cục không cần phải nói, khẳng định. Từ Bình Phong ngoại vội vã chạy vào Vương Thái Y, nhìn trên giường Liễu Sương, gập ghềnh đi vào mép giường, quỳ gối nơi đó bắt đầu bắt mạch. Từ Y nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy sinh hải tử. Tuy rằng đều là thực hung hiểm, nhưng như thế hung hiểm sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Bắt mạch hồi lâu, sau đó quay đầu đối bên ngoài nói. Mau, lại đi ngao dược. Bình Phong bên ngoài người, nghe được lời này, lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Khái khung cửa thanh âm có chút đại, cũng làm trên giường nhân nhi, ngón tay nhẹ nhàng mà giật mình. Đương nhiên, như vậy rất nhỏ động tác, giờ phút này như vậy khẩn trương không khí, mọi người đều không có nhận thấy được. Liêu Sương mơ mơ màng màng chi gian, giống như nghe được có người kêu nàng. Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ xem như nghe không rõ ràng lắm, nhưng cái kia thanh âm còn vứt đi không được, chậm rãi quay đầu, truy tìm thanh âm khi, đống nhiên thấy Tiểu Tuyết. Gần 4 năm không có thấy, Liêu Sương đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ, đương nó nhảy đến chính mình trong lòng ngực kia một khắc, Liêu Sương thế nhưng cảm thấy hảo không chân thật, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, không nói gì, liền như vậy nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, thân mật hướng nàng trong lòng ngực cùng. Cũng không biết qua bao lâu, Liêu Sương rốt cuộc tìm về ý thức, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Tiểu Ly đâu? Hắn đã đi ra ngoài, mẫu thân muốn nỗ lực, đây là cho ngươi khảo nghiệm Nga. Tiểu Tuyết miệng giật giật, Liêu Sương lại mày nhíu chặt. Mẫu thân. Nàng khi nào trở thành chúng nó mẫu thân? Mẫu thân muốn cố lên, Tiểu Tuyết cũng muốn đi ra ngoài chơi, muốn cố lên Nga ném xuống những lời này. Tiểu gia hỏa nhảy ly nàng ôm ấp, bốn cái tiểu đệ tử khẩn trang điểm chạy xa. Độc lưu Liêu Sương một người, ngây ngốc sững sờ ở nơi đó, cái gì mẫu thân, cái gì đi ra ngoài chơi. Này rốt cuộc chỗ nào cùng chỗ nào? Bốn phía sương mù tao tao, liền giống như không gian muốn thăng cấp thời điểm giống nhau. Không gian? Đúng vậy, không gian không phải sụp xuống sao. Ẩn liên tuyển đều đã không có, kia hiện tại. Nàng đây là ở đâu đâu? Theo bản năng chậm rãi bước chân, đương thấy Tuyển Hiên thời điểm, cô gái nhỏ mày tức khắc trói chặt. Tuyển Hiên? Trong không gian phòng ở, vì sao lại ở chỗ này, rốt cuộc ra chuyện gì? Đứng ở cửa, thật lâu không có đi vào, không phải không nghĩ tiến, mà là có cái gì vấp phải nàng chân, chậm rãi cúi đầu, thình lình phát hiện, là bò tường hổ dây đằng, cuốn lấy nàng chân. Mẫu thân, muốn nỗ lực Nga, đây là cho ngươi khảo nghiệm. Tiểu Tuyết lời nói mới rồi, lại lần nữa vang ở bên tai. Mặc kệ thế nào, mặc kệ cái này cảnh trong mơ rốt cuộc là cái gì, nàng đều phải đi vào Tuyển Hiên nhìn một cái, dùng sức tránh thoát dây đằng, đề khí. Phi thân, trực tiếp thượng đến lầu 2, nhưng mới vừa đứng ở lầu 2 trên sàn nhà là, liền cảm giác được một trận choáng váng. Tiếp theo, Liêu Sương liền phản ứng cũng chưa tới kịp, Tuyển Hiên sụp xuống, nàng cũng kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc. A, tỉnh, ai nha Phật tổ ông trời A, cảm ơn. Tần thị một bên nói, một bên cầm khăn cấp nữ nhi lau mồ hôi. Liêu Sương kinh hồn chưa định nhìn trước mặt mẫu thân. Không đợi mở miệng nói chuyện đâu, trước mắt tối sầm lại, nam nhân nhà mình mặt cũng hiện ra tới, có chứa vết chai đại trưởng, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng gương mặt, có một chút thô ráp, nhưng lại có khác một phen hương vị. Sương Nhi, chúng ta không bao giờ muốn hài tử, liền này hai vậy là đủ rồi. Tứ gia lòng còn sợ hai nói xong, túi đầu ở ái thê cái chán, hôn một cái. Ai nha này tỉnh liên hảo, thái y đi hề, ba đỡ nhóm, chạy nhanh trở về đi. Đừng ở chỗ này xử chứ. Liêu Vân ở bình phong ngoại nói. Ở một trận tất tốt thanh âm lúc sau, Liêu Sương rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này, nhà ai sinh hải tử cũng không giống ngươi dường như, làm cho như vậy kinh tâm động phách không nói, còn mang ngủ sinh hải tử, rõ ràng là song bào thai, này sinh nhật canh giờ cư nhiên kém một ngày. Thân thị thả lỏng cảm xúc lúc sau. Ngự khí hơi mang nhẹ nhàng gỡ trách bảo bối nữ nhi. Liêu Sương nghe được đầy đầu mờ mịt, hầu nghi nhìn chằm chằm mẫu thân, không biết nên nói cái gì. Một bên Tô Cẩn Huyên thấy thế, cười lắc đầu, đi vào mép giường, kéo bà cánh tay, nói. Nương, chúng ta đi ra ngoài đi, làm cho bọn họ vợ chồng son hảo hảo nói một lát lời nói, hai đứa nhỏ phỏng trừng đều tình đâu. Đúng, đi trước xem hài tử. Tần thị nói xong. Đi theo con dâu đi ra ngoài, tiếp theo Trịnh Thị, Tưởng Thị, Mạch Viện, Liêu Vân. Cũng đều sôi nổi ra phòng, đương cửa phòng đóng lại kia một khắc, Liêu Sương không đợi phục hồi tinh thần lại, môi lại lần nữa bị lấp kín. Nam nhân bá đạo không dung phản kháng hấp thu nàng sở hữu, lệnh Liêu Sương đều có chút không biết làm sao. Từ thành thân đến bây giờ, bọn họ thân thiết thời điểm vô số kể, nhưng như thế mãnh liệt hôn môi nhưng thật ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên cơ bản đều là người nam nhân này nóng nảy, táo, phát hỏa, mới có thể như thế đối nàng, Liêu Sương cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể mềm mại vươn cánh tay, vòng lấy cổ hắn, sau đó thừa nhận hắn cho hết thảy. Thẳng đến hai người hô hấp hỗn loạn lúc sau, tứ gia lúc này mới buông ra nàng, thở hổn hển nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân, đại trưởng thương tiếc vuốt nàng gương mặt, qua lại vuốt ve, một câu đều không có nói. Hắn ở phía sau sợ, hắn ở lo lắng. Sở hữu cảm xúc, Liêu Sương toàn bộ đều xem ở trong mắt, nhìn trước mặt nam nhân, đau lòng dùng mảnh khảnh ngón tay, vuốt ve hắn cánh môi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Trả lời nàng là một trận trầm mặc, tiếp theo, tứ ra cách chăn gấm, đem người ủng ở trong lòng ngực, cọ nàng cổ chỗ, tựa như một con cùng chủ nhân làm nũng manh sủng giống nhau. Trong phòng thực an tĩnh, Liêu Xương cùng tứ ra, ai đều không có nói chuyện, liền như vậy lẳng lặng mà hưởng thụ kia một khắc an bình, cảm thụ được lẫn nhau tim đập. Lão đại là nhi tử, 3 tháng sơ 8 buổi chiều giờ mùi sinh, trọng 4 cân 1-2, lão nhị là nha đầu, 3 tháng sơ cửu tử khi sinh, 8 cân 8 lượng. Tứ gia chậm rãi nói bọn nhỏ tình huống, Liêu Xương cũng thập phần nghiêm túc nghe. Chương 433 đã không có việc gì. Tứ gia chậm rãi nói bọn nhỏ tình huống, Liêu Xương cũng thập phần nghiêm túc nghe, nghe tới chính mình sinh sản trong quá trình 2 lần hôn mê khi, nàng chính mình này trong lòng đều là ở gõ cổ. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, sinh lão nhị thời điểm, cư nhiên vẫn là hôn mê trùng sinh sản, này có phải hay không chính là mọi người trong miệng vượng sinh, này, giống như có chút nguy hiểm a. Hơn nữa nam nhân giảng thuật khi, kia phân lo lắng cùng sầu lo, nàng thật sự có thể tưởng tượng, lúc ấy chính mình có bao nhiêu không bất lo, làm mọi người đều cứ thế cấp thượng hỏa. Chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng mà vớt nam nhân gương mặt, thở dài, nói. Vất vả ngươi. Giống như trừ bỏ những lời này, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì mới hảo. Bất quá tứ gia nghe được lời này, trừ bỏ phiết một chút miệng, thật đúng là cái gì cũng chưa nói. Không khí không tồi, hai vợ chồng nghỉ vai tại cùng nhau, thập phần hòa hợp. Nhưng tứ gia giống như nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên buông ra ôm tiểu thê, từ cổ tay háo móc ra dạng đồ vật, đặt ở Liêu Xương trong tay, nói. Lão nhị sinh hạ tới lúc sau. Ngươi trên cổ mang cái này, liền nát. Liêu Xương nhìn trong tay vỡ thành 4 cánh cục đá, đột nhiên trong lòng có chút hơi toan. Thứ này nàng so với ai khác đều biết là làm gì đó. Lúc trước nàng vừa tới cái này gì thế, đối mặt trừ bỏ hoàn cảnh lạ lẫm, chính là xa lạ người. Sau lại trời xui đất khiến, chơi tiểu đao lộng hỏng rồi tay, lúc này mới ngoài ý muốn được cái này không gian. Cái kia cảnh trong mơ nàng đến bây giờ đều là rõ ràng. Đặc biệt là Tuyển Hiên sập cái kia nháy mắt, hơn nữa nam nhân lý do thoái thác, thật đúng là chính là không gian sẽ tự động thân thê a. Không nghĩ tới nàng sinh một cái hài tử, cư nhiên sẽ. Trách không được lúc ấy, có cái thanh âm làm nàng chạy nhanh đem lương thực chuyển ra tới, Liêu Xương gắt gao mà nắm kia 4 cánh cục đá, cắn môi dưới không nói gì. Tứ gia xem nàng như vậy, tưởng luyến tiếc cục đá, cười khẽ một chút, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói: "Nha đầu ngốc, thích nói." Ông cháu ở thế ngươi tìm một ít, như thế nào? Đáp lại tứ gia, trừ bỏ một trận trầm mặc ở ngoài, ở không có mặt khác thanh âm, Liêu Xương trong lòng âm thầm buồn cười, đối với nàng tới nói, thứ này không phải cái gì đều có thể thay thế, ít nhất đối nàng tới nói đúng không hành. Có lẽ là sinh sản nguyên khí lô la khá lớn, Liêu Xương thanh tỉnh không trong chốc lát liền lại hôn mê qua đi, tóm lại, nàng cái này làm mẫu thân thật đúng là không đáng tin cậy. Hai tử lễ tắm 3 ngày là ngủ quá khứ, ngay cả tỉnh lại lúc sau, cũng chưa kịp xem hạ hải tử. Tứ gia thấy kiểu thê lại ngủ, thế nàng dịch dịch góc chăn, đứng dậy rời đi phòng. Mấy ngày nay kiểu thê hôn mê, hắn cũng là không có nhàn rỗi, tuy rằng hai tử lễ tắm 3 ngày có gì cả tỷ bọn họ thu xếp, chính là trong nhà sinh ý, vẫn là đến dựa chính hắn. Điểm tâm phòng, thành ý phường, này hai cái vẫn là yêu cầu mỗi ngày xét duyệt chứng ngủ. Đến nỗi toàn vị lâu. Tưởng tượng đến cái này, tứ gia liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại, kia gian cửa hàng nguyên bản là bọn họ mấy người phụ nhân khai, nhưng hiện tại khét ngược, đại tẩu đẻ non yêu cầu tĩnh dưỡng, tiểu thê sinh sản yêu cầu ở cữ. Liền dư lại gì cả tỷ cùng cái kia tiểu đệ mỗi hai người thu xếp, hắn cái này làm nhị tỷ phu, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lâm triều đã vài thiên đều không có đi, cũng không biết cái kia phò mã gia hiện tại lăn lộn thế nào. Tóm lại, là các loại băn khoăn, các loại rối rắm. Mới ra phòng, liền thấy nhạc phụ một người ở trong sân, qua lại dạo bước, đã nhiều ngày, nhạc phụ, nhạc mẫu bọn họ đều là ở tại vương phủ, căn bản là không có về nhà, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày ăn không ngon. Tầm mắt Âu Thanh đã rất sâu, thật đúng là rất làm khó các cụ già. Thứ gia đi lên trước, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhạc phụ, a, Vân Duệ a. Sương Nhi thế nào? Tinh thần cũng không tệ lắm đi. Liêu Chính Tùng đầy mặt tha thiết hỏi, đó là nhị nữ nhi, từ sinh hạ tới liền nhiều tai nạn, qua 7 tuổi điểm mấu chốt lúc sau, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Trong nhà cũng bởi vì nàng duyên cớ, quá đến càng ngày càng tốt, nhưng không nghĩ tới này đến phiên sinh sản khi, liền trừ bỏ như vậy một tử sự tình, thật đúng là ngốc lợi hại ai. Nhạc phụ yên tâm, Sương Nhi đã không có việc gì, mới vừa uống lên điểm đồ vật, hiện tại ngủ hạ. Thái y thì không phải nói, nàng hiện tại thân mình suy yếu, khả năng hội trưởng thời gian tỉnh tỉnh ngủ ngủ, đây là bình thường hiện tượng, ngài đừng lo lắng. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liêu Chính Tùng buồn bã nói xong, xoay người muốn đi. Tứ gia xem hắn như thế, hắn cũng là cái làm phụ thân, cũng có chính mình nữ nhi, tự nhiên biết phụ thân đối nữ nhi không giống nhau, ra tiếng hô. Nhạc phụ, nếu không ngài vào nhà nhìn xem Sương Nhi đi, chờ nàng tỉnh, ngài cũng có thể uy nàng ăn chút nhi đồ vật, ta đi xem ba cái hải tử. Liêu Chính Tùng nguyên bản cất bước muốn đi ra ngoài, nghe được lời này, lập tức ngừng bước chân, quay đầu nhìn con rể, thấy này vô cùng chân thành nhìn chính mình, vội không ngừng gật đầu nói. Kia hảo, ta đi vào giúp ngươi chiếu cố, ngươi đừng lo lắng a. Nói, liền cùng tiểu hải tử dường như, bước chân cũng không giống lúc trước như vậy trầm trọng, vui sướng vào nguyệt phòng. Tứ gia thấy thế, buồn cười lắc đầu, lung lay hai hạ cổ, cất bước đi hậu viện. Còn chờ đi vào đâu, liền nghe được bên trong đầu hải tử thanh âm, đương nhiên, đầu đến đứa bé kia là Niệm Ca Nhi, nhà bọn họ hai cái tiểu nhân, hiện tại trừ bỏ ăn chính là ngủ, trên cơ bản không có gì thành tựu lớn. Tứ gia đi vào phòng, Tần Thị đang theo Trịnh Thị cùng nhau trêu đùa hải tử, bên cạnh chỉ có gì cả tỷ Liễu Vân, Tứ gia ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhạc mẫu, đại bá nương, đại tỷ, Vân Duệ đã trở lại, Sương Nhi ngủ. Tần Thị đem trong lòng ngực Niệm Ca Nhi giao cho Trịnh Thị, cười nhìn hắn, đầy mặt cũng là tha thiết biểu tình. Ân. Tứ gia gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế trên lại nói, nhạc phụ đi bồi, ta liền tới đây nhìn xem, đại ca bọn họ đâu. Ta làm cho bọn họ đi trở về, Thanh Dương đây cũng là có sinh ý, đại ca ngươi, tiểu đệ cũng đều vội, trong nhà cũng không rời đi người, ta liền đều làm cho bọn họ đi trở về, ngươi nhị đường ca không phải muốn tới sao, ngươi đại bá cũng đi theo đi trở về. Tần Thị bỡ lạ nói trong nhà bên kia an bài, Tứ gia nghe xong hiểu biết gật gật đầu, uống lên một ly trà, đứng dậy đi vào khuê nữ, nhi tử bên này, hiếm lạ nhìn vài mắt, lúc này mới lại xoay người rời đi. Trịnh Thị nhìn Vương gia bóng dáng, phụt một tiếng bật cười, tiếp theo Liễu Vân cùng Tần Thị cho cười, đại gia trong lòng biết rõ ràng, này Tứ gia là nhiều không bỏ được rời đi chính mình hài tử, nhưng ngại với lễ nghĩa, hắn lại không thể không đứng dậy rời đi. Chỉ có thể dùng uống trà kéo dài một chút thời gian thôi. Cái này Vương gia thật không sai, một chút cái giá đều không có, lại còn có như vậy đau hài tử. Trịnh Thị biên nói, biên trêu đùa trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Niệm Ca Nhi thân thế, Liễu gia trên dưới đã tất cả đều đã biết, đương nhiên, Tô Lạc Huyên ly thế, đại gia cũng đều thập phần rõ ràng, trừ bỏ có chút tiếc hận ở ngoài, càng có rất nhiều đau lòng đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ, mất song thân, thật là đáng thương. Chương 434 ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Ai, nhà ta hải tử cũng thật là cái không bất lo, mấy ngày nay ta nhìn này Vân Duệ, giống như gầy a. Tần Thị thở dài, chậm rãi nói. Một bên Liễu Vân thấy thế, đi tới, đem Niệm Ca Nhi ôm vào trong ngực, giao cho một bên bà Vũ, sau đó một tay kéo một vị trưởng bối, nói. Nương, đại bá nương, các ngươi vẫn là đi trước nghỉ một lát đi, hai ngày này đều là rất lăn lộn. Chẳng lẽ không vây? Là vây a, nhưng tưởng tượng đến ngươi muội muội không tỉnh, này rắc cũng liền ngủ không yên ổn, hiện tại. Ha ha, này liền đi mị trong chốc lát. Tần Thị cười nói xong, cùng Trịnh Thị còn có khuê nữ, cùng nhau ra phòng. Mà Liễu Vân dàn xếp hảo hai vị trưởng bối lúc sau, mang theo tùy thân nha đầu, bước nhanh ra vương phủ, hiện giờ muội muội bên này sự tình giải quyết, giữ lại, chính là bọn họ chính mình đi giải quyết, ít nhất ngắn Hà Nội. Là không cần phải Liễu Sương cùng Tô Cần Huyên. Lại có chính là Tĩnh Ca Nhi bên kia, tiểu tử này không ra tay tắc lấy, vừa ra tay thế tất sẽ không thủ hạ lưu tình, vưu ra tuy rằng nhưng khí, bất quá rốt cuộc vẫn là muốn cô kỵ một chút Tô ra mặt mũi, rốt cuộc Tô Lập Hiên vẫn là người tốt. Tô Thụy Nhiên hiện giờ như cũ nhốt ở Đại Lao, thật muốn là vưu ra lại ra chuyện gì, lấy hiện tại Tô ra, phỏng trừng. Liễu Vân không dám đi xuống tưởng, vì nay chi kế, nàng vẫn là muốn cùng Tĩnh Ca Nhi hảo hảo nói chuyện lại nói. Đi vào Lan Huyền các nhà gian, Tô Tô Tĩnh Hiên đã chờ đã lâu, nhìn thấy nàng vào phòng, chạy nhanh đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút, cung kính mở miệng nói. Đại tỷ, ngài đã tới. Ân. Liêu Vân gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở ghế trên, tiểu nhị bưng tới nước trà, rót trà không đợi nói chuyện đâu. Liêu Vân trực tiếp phất tay đem người tống cổ đi ra ngoài nói, chứ không cứ gọi món ăn, bên ngoài chờ. Là, phu nhân. Tiểu nhị nói xong, không người rời đi nhà gian. Liêu Vân tự mình cầm ấm trà, đổ hai ly trà, trong lúc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Ca Nhi, nghề hà đối phương căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất trong chốc lát muốn nói sự tình, cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Càng là như vậy, Liêu Vân trong lòng liền càng không đế, đứa nhỏ này vẫn luôn là nghe lời, nhưng càng nghe lời nói hài tử, một khi phản cốt lên, kia chính là không dung khinh thường, liền giống như nhà bọn họ Liễu Ngọc Thanh, cái kia tiểu tử thúi. Năm đó muốn cưới viện nhi thời điểm, không phải cũng là làm cha mẹ đau đầu đã chết sao? Đại tỷ, có chuyện gì nhi ngài liền nói đi, như vậy nhìn ta, tiểu đệ thật là có điểm nhi sợ hãi. Cười cà lơ phất phơ, ngữ khí cũng là chế nhạo mười phần. Liêu Vân nhìn như vậy tiểu tử, bất đắc dĩ phiên cái mí mắt, lắc đầu, nói. Hành, nếu như vậy, đại tỷ cũng không cùng ngươi vòng vo, ngươi thành thành thật thật cùng ta công đạo. Ngươi tính toán như thế nào đối phó Vưu gia? Ta không tính toán. Ngươi thiếu tới. Liêu Vân trực tiếp đánh gậy hắn nói, còn không có tính toán. Sao có thể, lừa gạt ai đâu? Tô Tĩnh Hiên nhìn trước mặt Liêu Vân, hơi mang bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sau đó thập phần vô tội nói. Tỷ, ta là thật không tính toán như thế nào đối phó Vưu gia, ta chỉ là làm cho bọn họ tiếp thu một chút giáo huấn thôi, tỷ của ta đẻ non. Tô gia của cải nhi bị bọn họ lấy đi, đây đều là không tranh sự thật, ta không có khả năng thả bọn họ chính là A. Tô Tĩnh Hiên nói thập phần thành khẩn, dáng vẻ kia giống như hắn kế tiếp phải làm sự tình, cùng hắn một chút quan hệ đều không có dường như. Liêu Vân bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm trà, cũng không biết là tinh lực không tập trung vẫn là như thế nào, thế nhưng năng chính mình đầu lưỡi. Nhưng ngại với mặt mũi, mày không nháy mắt như vậy sinh nuốt đi xuống, sau đó bưng chén trà. Nhìn trước mặt Tô Tĩnh Hiên, thở dài, nói. Tĩnh Ca Nhi, ngươi hiện tại cũng là cái người trưởng thành, ngươi cùng Thanh Nhi giống nhau đại, làm chuyện gì phía trước, tỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, mặc kệ nói như thế nào, Vưu gia cùng các ngươi Tô gia vẫn là quan hệ họ hàng. Một khi ngươi hạ tay, Tô bá phụ người ở Thiên Lao, đại ca ngươi xa ở nơi khác, ngươi nhị ca không thể trông cậy vào, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Tô Tĩnh Hiên nguyên bản liền thả lỏng biểu tình, ở nghe được Liêu Vân nói cái này lời nói lúc sau, trực tiếp cười khẽ ra tiếng, sau đó ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sau đó nói. Đại tỷ, là tỷ của ta tìm ngươi đi, nàng làm ngươi khuyên ta. Liêu Vân không có dấu dếm, đơn giản trực tiếp gật đầu, nàng có tự mình hiểu lấy, đối với khuyên bảo Tô Tĩnh Hiên, nàng là không có bất luận cái gì uy tín đang nói, trừ bỏ chính mình muội muội cùng đại tẩu, ngay cả Thanh Nhi. Đều quá sức có thể khuyên bảo. Ta đây không giấu giếm đại tỷ, ta lần này trở về, liền không muốn cho Tô gia lại lần nữa quật khởi. Ngài là biết nhà của chúng ta tình huống, lão nhân hoa tâm, cưới một cái lại một cái, nếu không phải cái kia Vương thị, phỏng chừng ta cùng ta đại ca cũng không đến mức rơi vào như vậy đồng ruộng. Tuy rằng ta quẻ chân là bởi vì Vưu thị, nhưng lão nhân cũng là có gián tiếp nguyên nhân, ta liền tính toán làm Tô gia như vậy xuống dốc. Sau đó ta một lần nữa khiêng kỳ, tin tưởng chờ ta đem Tô gia lộng minh bạch thời điểm, hoàng thượng sẽ tự thả lão nhân, lúc ấy, hắn trừ bỏ nghe ta, không còn hắn pháp. Vậy ngươi đại tẩu Vưu thị đâu? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Liêu Vân không có quên Vưu thị, nếu nói tiểu tử này nhớ thân tình, sẽ không đối phụ thân hắn như thế nào nàng tin tưởng, chính là Vưu thị. Nàng cũng không dám bảo đảm. Vưu thị, tặng cho ta đại ca bên kia. Là nếu là hưu, không về ta quản. Bất quá Tô gia hài tử, khẳng định muốn ở ta bên người lớn lên, cái kia Vưu thị. Hừ. Liêu Vân nhìn Tô Tĩnh Hiên nói chuyện biểu tình, trong lòng không cấm chấn động, quả nhiên đứa nhỏ này trong lòng nghẹn chuyện này đâu, nhưng tưởng tượng đến đại tẩu bộ dáng, Liêu Vân lại bất đắc dĩ thở dài, còn không chờ nói chuyện đâu, Tô Tĩnh Hiên bên kia dẫn đầu đã mở miệng. Đại tỷ, ta biết tỷ của ta cùng ngài nói gì đó. Cũng minh bạch các ngươi lo lắng chính là cái gì, hôm nay ta cùng ngài thấu cái thật đế nhi, mấy năm nay ta ở biệt trang, không phải chỉ cần chỉ dưỡng nhồi cho vịt ăn, còn có. tỷ đệ hai ở nhã gian, suốt hàn huyên một canh giờ, buổi trưa đều đi qua, này nhã gian còn không có yếu điểm đồ ăn ý tứ, tiểu nhị liền canh giữ ở cửa, một bước cũng không dám rời đi. Bên trong kia chính là lão bản nương A, trang chủ thương yêu nhất nữ nhân, này cơm trưa không ăn. Nghĩ vậy nhi, trên trán đại tích mồ hôi, liền không ngừng xung ra, một năm trước cũng từng có như vậy một lần sự tình, cái kia tiểu nhị trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ vì không ở bên này thủ, chờ phu nhân yếu điểm đồ ăn thời điểm, không ai hầu hạ. Nhưng hắn này tại đây thủ, chính là, có thể, chính không biết làm sao thời điểm, thang lầu chỗ ngoặt chỗ, lên đây một người, này vừa thấy không quan trọng, tiểu nhị thiếu chút nữa không dọa ngất qua đi, trang chủ cư nhiên tới. Không lưng ốn gối đi qua đi, ôm quyền hành lễ nói, trang chủ, ngài, tới, ân. Lạc Thanh Dương thẳng đi phía trước đi, đầu không hồi hỏi, phu nhân đâu? Hồi trang chủ nói, phu nhân cùng Tô gia Tam gia ở Thiên Tự Hào Nhã Gian nói sự tình, đến nay còn không có ăn cơm chưa đâu, tiểu nhân không dám rời đi, vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Nga, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, liền ấn ngày thường như vậy thượng. Chương 435 bảo bối nhi, vất vả. Liêu Xương lại lần nữa tỉnh lại, đã là vào lúc ban đêm giờ tuất nhị khắc, này cũng coi như là nàng gần nhất trong khoảng thời gian này, nhất thanh tỉnh một lần, trong phòng trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, cũng chỉ có Tư gia ở tiểu giường đất chỗ, cầm giấy viết thư lại xem, hẳn là ở xử lý công sự. Lay động ánh đến hạ, anh có khắc Tư gia cương nghị sơn mặt, đều nói nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, lời này vẫn là thật không giả. Ngẫu nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên nhấp môi, ngẫu nhiên nộ mục, ngẫu nhiên gật đầu, đều làm người không tha rời đi ánh mắt. Không biết qua bao lâu, Tứ gia ngẩng đầu hướng trên giường bên này nhìn, hai vợ chồng ánh mắt đối thượng lúc sau, Tứ gia nhấp môi cười. Buông trong tay giấy viết thư, cất bước đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay ở tức phụ nhi trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, hỏi: "Khi nào tỉnh? Như thế nào không kêu ta?" Liêu Xương thuận theo ở trên tay hắn cọ cọ, vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói còn không có khai, có chút ách mở miệng nói. Cũng mới tỉnh không trong chốc lát, xem ngươi như vậy nghiêm túc làm việc, liền không kêu ngươi. Tứ gia nghe được lời này, cười cúi đầu, ở nàng trên trán hôn một cái, sau đó quan tâm hỏi. Cảm giác thế nào? Nhưng có chỗ nào không thoải mái sao? Liêu Xương lắc đầu, nói, không có. Hai từ đâu, ôm tới cấp ta nhìn xem đi, ta còn không có gặp qua bọn họ đâu. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là không phải một vị đủ tư cách mẫu thân, từ đánh hài tử sinh ra đến bây giờ, nàng đừng nhìn nói ôm, chính là xem đều không có xem qua. Không gian sụt xuống, Tuyền Hiên sụt xuống, Ẩn Liên Tuyền khô cạn, kia một màn liền cùng điện ảnh giống nhau, ở nàng trong đầu không ngừng tái diễn. Nhưng này đó, đều không bằng nàng muốn nhìn hài tử tới bức thiết, sơ làm mẹ người, nàng cũng là có cái loại này kích động cùng chờ mong. Tứ gia nhìn kiều thê bộ dáng, cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, kêu con người toàn vẹn lại lần nữa đi vòng vèo trở về. Thật cẩn thận đỡ tức phụ nhi, dựa ngồi ở đầu giường phía trên, lúc này bà Vũ đã đem hai cái trong tã lót trẻ mới sinh nhi ôm lấy, một cái là màu lam toái hoa chăn gấm, một cái là hồng nhạt toái hoa chăn gấm. Liêu Xương đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia hai cái chăn gấm, trên mặt nháy mắt hiện ra mẫu tính vui sướng. Này hai cái tiểu gia hỏa, là nàng cùng hắn huyết thống ràng buộc, cũng là nàng cùng hắn sinh mệnh kéo dài. Hưng phấn giang hai tay, từ ái mở miệng nói, tới, ôm tới cấp ta nhìn xem. Hai vị bà vũ chỗ nào dám chậm trễ, chạy nhanh đem từng người trong lòng ngực tiểu gia hỏa, ôm cấp vương phi. Liêu Xương một tay ôm lấy một cái, nương chính mình chân, phân biệt đoan trang ngủ rồi tiểu gia hỏa. Có chút thiên gầy, bất quá nhìn sắc mặt, đều là tương đương khỏe mạnh bảo bảo. Liêu Xương thương tiếc một cái hài tử thân thượng một ngụm, sau đó hơi hơi nhấp môi, ngẩng đầu nhìn bà Vũ, hỏi. Hai người bọn họ mỗi ngày ăn như thế nào? Ngủ đến thế nào? Này hai cái bà Vũ Liêu Xương là xa lạ, cũng không biết nhân ra tên họ là gì, ra ở nơi nào, lại nói tiếp thật đúng là. Rất hổ thẹn. Hai cái bà Vũ chung, tương đối cao một ít vóc dáng đi tới, vốn gối hành lễ nói. Hồi Vương Phi nói. Hai vị chủ tử mỗi ngày ăn đều còn có thể, ngủ đến cũng không tồi, ban đêm sẽ tỉnh lại một lần, bọn nô tỳ uy uy bọn họ, liền lại đều ngủ, thực bất việc nhi, một chút đều không khóc, không náo. Liêu Xương nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, thân mật cúi đầu, ở hai cái tiểu gia hỏa trên mặt, các hôn một cái, sau đó nói. Các ngươi trước đi xuống đi, trong chốc lát lại qua đây tiếp bọn họ. Là, Vương Phi. Hai người song song hành lễ, sau đó rời đi phòng. Liêu Sương nhìn hài tử ngoan ngoãn ngủ nhan, hồi lâu cũng chưa dùng bất luận cái gì động tác, tứ gia nhìn nàng bộ dáng, cười khẽ một chút, đi đến nàng bên người, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó mở miệng nói. Bảo bối nhi, vất vả. Ngắn ngủn một câu, làm Liêu Sương hơi nhấp môi dưới, cười lắc đầu. Những lời này nguyên bản hẳn là nàng sinh sản xong lúc ấy nói, bất quá ai làm nàng tương đối kỳ ba, cư nhiên lăn lộn tới rồi hiện tại, mới nghe được. Ngẩng đầu, nhìn nam nhân, suy nghĩ một chút, hỏi, bọn nhỏ tắm ba ngày như thế nào làm cho? Ai chủ trì? Là Thái Bình Hầu lão phu nhân chủ trì, mẫu hậu tứ gia muốn nói lại thôi, Liêu Sương tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, hiểu biết gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, sau đó cười nói. Trường nhạc công chúa gần nhất có phải hay không vẫn là thường xuyên tiến cung? Các ngươi tính toán khi nào hành động? Tứ gia nhìn thích lung tung nhọc lòng cô gái nhỏ, buồn cười lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng tiếu mũi, sau đó mở miệng nói. Ngươi à, liền không thể thành thành thật thật làm ngươi ở cữ, như vậy thích lo chuyện bao đồng nhi đâu. Nói gần nói xa. Liêu Sương nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, không có đang nói cái gì. Hai vợ chồng đều ăn ý giúp vào cùng nhau, nhìn kia hai ngủ say vật nhỏ. Giờ hợi nhị khắc, hai vị bà vũ từ bên ngoài đi đến, không đợi hai người hành lễ đâu. Liêu Sương trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhóm, cũng đã liệt miệng muốn khóc. Đối với các nàng kịp thời đã đến, Liêu Sương vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc có thể đem trẻ mới sinh nhi làm việc và nghỉ ngơi nắm chắc như vậy nghiêm cẩn, cũng coi như là man phụ trách nhiệm. Không đợi các nàng hành lễ, Liêu Sương dành trước mở miệng nói. Đừng đa lễ, chạy nhanh đem hải tử ôm đi xuống uy nại đi. Hai vị bà vú cũng không có bởi vì những lời này mà vượt qua, ngược lại nhanh chóng ôn gối một chút, sau đó bước nhanh đi tới, phân biệt đem hải tử ôm đi. Liêu Sương nhìn bọn họ bóng dáng, quay đầu nhìn nam nhân, nói. Vân Duệ, cùng ta nói này hai cái bà vú đi, còn có gần nhất sự tình trong nhà, ta hiện tại còn không đây, ngươi bồi ta trong chốc lát, được không? Đối mặt kiều thê chờ đợi, tứ gia tự nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, nhẹ nhàng mà vớt nàng phát đỉnh, gật gật đầu, tuy rằng hắn một lát liền muốn đi vào chiều sớm, tuy rằng mấy ngày nay hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, nhưng như cũ chậm rãi nói gần nhất trong nhà phát sinh sự tình. Hai tử dư lại tới ngày hôm sau, hai tử hắn gì cả liền bắt đầu thu xếp tắm ba ngày sự tình, bọn họ đại cứu mẫu vốn dĩ cũng tưởng hỗ trợ, bất quá làm nhạc mẫu cấp ngăn cản. Tắm ba ngày ngày đó là ở nhà làm, tất cả đều là hắn gì cả cùng nhị cứu mẫu giúp đỡ, Thái Bình Hầu lao phu nhân cấp hải tử tẩy thân mình. Mẫu hậu bên kia nghe nói là cảm nhiễm phong hàn, trường nhạc ở bên vẫn luôn hầu hạ, nga, đúng rồi, hoàng tẩu có thai, tuy rằng tháng còn thấp, bất quá cũng coi như là có thể làm hoàng huynh nhẹ nhàng thở ra. Hải tử tên còn không có khởi đâu, ta ý tứ là chờ ngươi cùng nhau. Trầm thấp, ổn trọng thanh âm. Nghe vào Liêu Sương lô thai thập phần thoải mái, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói suốt một canh giờ rưỡi, Liêu Sương biết, này nam nhân sợ là hôm nay buổi tối không cần ngủ. Đau lòng duỗi tay nhẹ sờ nam nhân gương mặt, nàng cũng không nghĩ tới sẽ nói lâu như vậy, hơi mang áy náy mở miệng nói. Thực xin lỗi a, làm ngươi nói đến hiện tại, mệt nhọc không? Ha ha, không có việc gì. Thứ gia nói cười lắc đầu. Liêu Sương không dám lại lan lộn. Đuổi đi hắn đi ra ngoài ngủ, mà chính mình, còn lại là dựa vào đầu giường, thật lâu đều không có buồn ngủ. Chương 436 chính là cái không nghe lời. Truyền thiên tần thị sáng sớm đi vào nguyện phòng, lúc này Liêu Sương cũng sớm tỉnh lại, có thể là gần nhất ngủ đến tương đối nhiều đi, lúc này thế nhưng cũng ngủ không được, vừa muốn dây rủa làm lên, lại bị tần thị một phen cấp đè lại, lắc đầu mở miệng nói. Nam, cũng không thể lên. Đối eo không tốt. Nào có như vậy tiểu quý. Liêu Sương không cho là đúng cười lắc đầu. Tần thị nhìn khuê nữ như vậy không nghe lời, thở dài lắc đầu, nhẹ điểm cái chán của nàng, thân xuyên nói. Ngươi à, chính là cái không nghe lời, này ở cứ nhưng không cùng ngươi bình thường dưỡng bệnh giống nhau, một cái không cẩn thận kia chính là cả đời sự, nghe lời. Liêu Sương không nghĩ mẫu thân lo lắng, âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, lại ngoan ngoãn nằm xuống. Trước kia viết tiểu thuyết khi, cũng sẽ thường xuyên viết cái này ở cữ tiết mục, nhưng viết cùng chính mình thể hội, hoàn toàn là không giống nhau sự tình. Thực rõ ràng, nàng trước kia lý giải cái kia, căn bản liền da lông đều xương chi không thượng. Trên đầu mang hồng khăn trùng đầu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thổ. 3 tháng tuy rằng thời tiết không nhiệt, nhưng cửa này cửa sổ đều quan kín mít, cũng thực sự buồn đến người thượng không tới khí nhi. Càng quan trọng là, trên người nàng này hãn, là ra một tầng lại một tầng, trước kia nghe nói qua, thuận sản xong nữ nhân thể hư, dễ ra mồ hôi, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy, phía sau lưng đều ướt không nói, trên mặt hãn đều chảy thành lưu. Muốn tắm rửa, càng là tưởng đều không cần tưởng. Đốn đốn ăn chính là gạo kê cháo thêm đường đỏ còn có nấu trứng gà, canh sâm các loại bổ, nhưng là bên trong chính là không có hàm đạm, cái kia cảm giác thật là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tần thị hầu hạ khuê nữ ăn cơm xong lúc sau, cầm khăn giúp đỡ nàng lau mặt, một bên sắt một bên đau lòng nói. Ngươi này sinh 2 cái, thể hư là bình thường, đến chậm rãi bổ, ngươi đừng sợ, ân. Liêu Sương nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại mẫu thân giúp đỡ sát xong lúc sau, mở miệng lại nói. Nương lúc ấy sinh chúng ta thời điểm, cũng là như vậy sao? Ân, cũng đúng vậy, nương cùng ngươi đại bá nương còn có ngươi tam thẩm nhi, chúng ta này liền xem như hưởng phúc, ngươi mại đối chúng ta không tồi, có người nọ ra tức phụ nhi, ở cứ không có làm xong phải xuống đất làm việc. Nhắc tới bà Lữ Thị, Tần Thị này hốc mắt không cấm lại đỏ lên, Liếu Xương trong lòng biết mẫu thân là lại tưởng nãi nãi. Rồi tay vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, nói. Đừng nghĩ, ngại ở bên kia khẳng định quá đến không tồi, hàng năm chúng ta đều hóa vàng mã đâu. Ân, đúng vậy. Đúng rồi, có chuyện này nhi nữ tế cùng ngươi nói không? Cái gì? Liêu Xương hồ nghi nhìn mẫu thân, lắc đầu. Liền biết hắn khẳng định chưa nói. Tần thị bất đắc dĩ thở dài, từ cổ tay háo móc ra cặp tấm ngân phiếu, đặt ở Liêu Xương gối đầu bên cạnh, lại nói. Con rể cho ngươi đại bá ra một cái tòa nhà, lúc này đây ngươi nhị đường ca Ngọc Trạch một nhà lại đây, ngươi ra ra cũng đi theo lại đây. Thanh Dương trấn bên kia liền ngươi lão cô, mang theo ngươi đại đường ca 2 cái đường tỷ sinh hoạt, ngươi đại bá cùng cha ngươi ý tứ là, làm ngươi ra ở bên này dưỡng lao tống trung, rốt cuộc 3 cái nhi tử, 2 cái ở kinh thành. Tần thị bỡ lạ nói thật lớn một đống lời nói, kỳ thật tổng kết xuống dưới chính là như vậy một chuyện nhi. Tứ gia không nghĩ Liêu Xương đại bá thuê tòa nhà trụ, trực tiếp liền tặng một tòa cho bọn hắn, nhưng này Liêu Chính Dương từ trước đến nay cũ kỹ, cảm thấy này chất nữ gả cho người, chính là nhân gia người. Tòa nhà này không duyên cớ cho hắn, hắn là như thế nào đều không hảo thu, chính là mỗi một lần đưa tiền khi, đều bị chắn trở về, rơi vào đường cùng, lúc này mới đem ngân phiếu cho Tần Thị, làm hắn giúp đỡ cấp Liêu Xương. Liêu Xương nghe xong này tịch lời nói, minh bạch gật gật đầu. Cầm kia điệp ngân phiếu đếm đếm, ước chừng 10 chương, mỗi chương 200 lượng bạc, hơi hơi nhíu mày hỏi. Đại bá chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Đối với Thanh Dương trấn tiểu lầu thu vào, nàng như thế nào đều là hiểu biết, tuy rằng tiểu lầu thực kiếm tiền, đại bá nương cũng thực biết sinh sống, nhưng là lập tức lấy ra 2.000 lượng bạc, căn bản là không có khả năng. Tần thị nhìn khôn khéo nữ nhi, cười lắc đầu, nói, ngươi à, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi đại bá nương bọn họ liền có 1.000 lượng, mặt khác 1.000 lượng là nương thế bọn họ cấp, ta đi nhìn cái kia tòa nhà, tam tiến, ở kinh thành như thế nào đều đến 2.000 nhiều, bên trong gia cụ, dụng cụ đều đầy đủ hết. Liêu Xương một bộ ta liền biết biểu tình, đem kia điệp ngân phiếu rút ra 5 trường, liền phải giao cho mẫu thân, bị Tần thị một phen cấp ngăn lại ở, cười hướng này lắc đầu, nói, nương biết, chính là ngươi đại bá 1.000 lượng, ngươi cũng sẽ không muốn. Khẳng định sẽ nghĩ cách cho hắn lấy về đi, cho nên kia 1.000 lượng, ngươi cũng cho bọn hắn lấy về đi, đây là ta cùng cha ngươi còn có ngươi tẩu tử, đệ muội thương lượng. Lược ngáy nổi nhi, nếu là nương lấy như vậy hậu lễ, ngươi đại bá nương bên kia là khẳng định sẽ không muốn, nương biết ngươi nha đầu này khác chủ ý không có, tiểu thông minh một đồng lớn, ngươi giúp đỡ cho ngươi đại bá nương là được. Liêu Xương nghe được mẫu thân như vậy nói, không cấm vô ngữ liên tiếp lắc đầu. Đây là khen nàng đâu vẫn là tổn hại nàng đâu a? Như thế nào nghe liền không thích hợp nhi đâu. Tần thị làm lơ rất nữ nhi an mệt biểu tình, cười ha hả đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay đại nữ nhi cũng muốn đi trở về, nàng đến chạy nhanh qua đi bồi Liêu trong chốc lát, đến nỗi tiểu nữ nhi bên này, khẳng định là không có việc gì, nàng không cần lo lắng. Liêu Xương nhìn trong tay ngân phiếu, cười khẽ lắc đầu, từ nàng cấp. Thật cũng không phải không được. cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Cấp vương phi thỉnh an. Lăng Tiêu thanh âm, đánh gãy Liêu Xương tự hỏi, quay đầu nhìn uốn gối hành lễ cô gái nhỏ, nhướng mày, nói. Đứng lên đi. Là. Lăng Tiêu đứng dậy, đem trong tay vừa mới nhiệt tốt chén thuốc lấy lại đây, đặt ở trên ghế. Sau đó thật cẩn thận đem Liêu Xương nâng dậy tới, cấp này lót thượng êm dày chăn, cẩn thận một muỗng uy. Liêu Xương uống một ngụm, liền biết là rõ ràng ác huyết dược, đôi tay tiếp nhận tới, thổi vài cái trực tiếp ngưỡng cổ toàn bộ uống cạn, thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, mở miệng nói. Gần nhất kinh thành có chuyện gì như sao? Nói cho ta nghe nghe đi, cũng hảo giải giải buồn. Lăng Tiêu thu hồi chén, cầm một chén đường đỏ thủy lại đây, giao cho Liêu Xương trên tay. Nói, gần nhất kinh thành trên dưới nghị luận, trên cơ bản đều là chủ tử sinh Long Phượng thai sự tình, đến nỗi đã từng nhị mãi mãi nghe đồn, hiện tại đã căn bản không còn nữa tồn tại, còn có chính là thẩm gia bên kia, thẩm gia tân mãi mãi nói là động thai khí, bất quá huyết ảnh đi tìm hiểu quá, hình như là thẩm phu nhân hạ phá thai dược. Cái gì? Liêu Xương nghe được lời này, thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tiếng, này! Em đẹp như thế nào lão bà cấp con dâu hạ phá thai dược? Không. Bất quá. Nhưng. Có biết vì cái gì sao? Liêu Xương hơi nói lắp hỏi, trừ bỏ trong lòng có chút không thể tưởng tượng ở ngoài, càng có rất nhiều cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Thẩm Phong năm nay cũng không nhỏ, trước đây đã chết một phòng phu nhân, một cái con nối dõi không có lưu lại, lúc này Triệu Đan thật vất vả có, nhưng vì sao này thẩm phu nhân? Chương 437 Hạo, Tiêu. Hồi Vương Phi nói, cái này. Không biết. Lăng Tiêu nói đến mặt sau, thực rõ ràng, khí thế yếu đi không ít. Cái này làm cho nguyên bản liền tâm tư nhạy bén Liêu Xương, càng là đột nhiên đã nhận ra, hơi hơi nhíu mày nhìn trước mặt nha đầu, cân nhắc một chút, chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi nhưng có cái gì giấu giếm ta? Tỷ. Tỷ. Nô tỷ. Không. Không có. Lăng Tiêu. Liêu Xương rên rỉ không lớn, nhưng là cái loại này không dung kháng cự hương vị lại rất rõ ràng. Rõ ràng đến làm Lăng Tiêu trực tiếp cả người một cái giật mình, tiếp theo cô gái nhỏ không biết làm sao gãi đầu. Dĩ vãng này đó nha đầu bộ dáng gì, Liêu Xương so với ai khác đều rõ ràng, một khi này nói gần nói xa, đó chính là có chuyện gì, là nàng nam nhân dặn dò, không cho nàng biết đến. Liêu Xương cũng biết rõ này đó nha đầu khó xử. Nhấp môi dưới, gật gật đầu, xua xua tay nói. Hành đi, nếu tứ gia không cho ngươi nói, ta cũng không làm khó ngươi, đi làm bà vũ đem hải tử cho ta ôm lại đây, ngươi đi xuống đi. Lăng Tiêu nghe thế sao một cái đặc xá lệnh, nháy mắt cảm giác được mãn huyết sống lại, vội vàng ngốn gối hành lễ, sau đó xoay người rời đi phòng. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, buồn cười lắc đầu, này không biết, còn tưởng rằng nàng nhiều có thể làm khó này đó bọn nha đầu đâu. Bất quá thẩm phu nhân vì sao sẽ cho Triệu Đan hạ phá thai dược đâu. Còn có chuyện này nếu huyết ảnh điều tra tới rồi, như vậy những cái đó khuê phòng hậu viện các nữ nhân, khẳng định cũng đều là đã rõ ràng đã biết. Nếu nói như vậy nói, kia Ninh quốc công phủ thẩm di nương. Sợ là hẳn là ngồi không được à, vì sao vừa rồi Lăng Tiêu nói thẳng đẻ non, không có nói thẩm ra lại bị nháo sự tình đâu. Đang lúc Liêu Xương nghi hoặc thời điểm, hai vị bà vú ôm tiểu nãi bao vào được, nguyệt sắc nhi hài tử, trên cơ bản đều là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, theo giống nhau sinh hoạt. Liêu Xương hiếm lạ vươn tay, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nhìn bọn họ nhắm chặt mắt nhỏ, cười túi lầu hỏi. Tối hôm qua thượng bọn họ ngủ đến còn hảo. Hôm nay thần giờ nào tỉnh? Trả lời như cũng là cái kia vóc dáng cao bà vú. Hôm qua tứ gia đã nói cho Liêu Xương, vóc dáng cao họ Dương. Hơi chút lùn một chút họ Trương, đều là trong phủ trên danh nghĩa, rất là sạch sẽ nhanh nhẹn. Hồi Vương Phi nói, hôm qua từ ngày này đem hai vị chủ tử ôm sau khi ra ngoài, uy mãi bọn họ liền ngủ hạ, hôm nay là giờ thìn tỉnh, cho bọn hắn uy mãi, si tiểu, lại tiếp theo ngủ hạ. Liêu Xương nghe được như vậy trả lời, vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, mở miệng nói. Tứ gia cùng ta nói các ngươi sự tình. Nói các ngươi ở phủ ngây người rất nhiều năm, ta muốn hỏi các ngươi một chút, ta hiện tại nếu là tưởng khai mãi, còn có khả năng sao? A, hai vị bà vú vừa nghe Liêu Xương nói lời này, đều sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó mãn nhãn kinh ngạc nhìn nàng, phảng phất nghe được cái gì nghe rợn cả người tin tức giống nhau. kỳ thật cũng thật sự không trách nhân gia, tại đây kinh thành gia đình giàu có, chỉ cần có điểm nhi thân phận địa vị, kia đều là thỉnh bà vú. Huống chi trước mắt nhi cái này, vẫn là thân vương phi đâu, khai mãi là nhất bị tội, nhất lo lắng, trong tình huống bình thường, căn bản không ai dám chiếu lượng, nhưng này vương phi. Trương thị suy nghĩ một chút, đi lên trước, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Không dối gạt vương phi, nếu ngài hiện tại nếu là tưởng khai mãi, kia khẳng định là bị tội, rốt cuộc nữ nhân này sinh hài tử trong vòng 3 ngày xuống sữa là tốt nhất, chính là lúc ấy ngài thân mình suy yếu, ở hôn mê trạng thái, nếu hiện tại lại. Chỉ sợ. Rất khó. Trương thị lời này mới vừa nói xong, một bên Dương thị cũng đi theo phụ họa gật đầu, Liêu Sương nhìn hai người bọn họ bộ dáng, cũng thập phần minh bạch, nàng là học y y, đã từng cùng liền sư phụ chuyên tâm học cái này phụ khoa phương diện, đối với sinh hài tử, điều trị thân mình, xuống sữa, nàng nhiều ít đều có điều đọc qua. Nhìn trong lòng ngực hai cái tiểu bao tử, như vậy đáng yêu, chính là nàng lại huy không được, nói không mất mát đó chính là gạt người. Túi đầu một người hôn một cái, gật gật đầu, nói. Hảo đi, nếu như vậy, ta liền không bắt buộc, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta mang theo bọn họ ngủ một lát. Là. Ba vu song song hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Liêu Sương còn lại là thật cẩn thận đem hài tử đặt ở giường bên trong, cũng chậm rãi nằm xuống, dựa gần trong đó một cái, nặng nề đã ngủ. Tứ gia hạ chiều trở về, nguyên bản là phải về Sương Lạnh Các. Không ngờ lại bị đưa gì cả tỷ nhạc mẫu cấp cản lại, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Nhạc mẫu. Ân, Vân Duệ A, có thời gian không? Nhạc mẫu cùng ngươi nói điểm nhi sự. Tần thị nói. Thứ gia gật đầu, nói, chúng ta đây đi thư phòng. Hai người một trước một sau đi vào thư phòng, tứ gia đem chính mình nhạc mẫu lui qua ghế trên, huyết ảnh từ bên ngoài đi tới, trong tay chặt đứt hai ngọn trà, chuẩn bị cho tốt lúc sau xoay người rời đi. Tứ gia làm một cái thỉnh thủ thế, nói. Nhạc mẫu, uống trà. Hảo. Tần thị tượng trưng tính cầm lấy chén trà, thổi thổi, nhưng là không có uống. Nhìn tứ gia nói, Vân Duệ à, này Sương Nhi cũng tỉnh, thái y y cũng nhìn, nói là không có việc gì, ta kia hai cháu ngoại nhi, có phải hay không nên đặt tên. Tần thị tưởng tượng chuyện này liền cảm thấy vô ngữ, ngươi nói nhà ai hải tử sinh hạ tới đều 7 ngày, còn không có cái tên, này. Này không hợp đạo lý được chưa? Hơn nữa gọi bọn hắn cũng không có phương tiện, một cái chỉ có thể kêu ca nhi, một cái khác chỉ có thể kêu tỷ nhi, liền cái danh hiệu đều không có, nhiều keo kiệt ta. Tứ gia nhìn nhạc mẫu, trong lòng đống nhiên minh bạch này tìm hắn nói điểm nhi sự, là nói cái gì, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, hổ thẹn gật gật đầu, nói. Làm ngài đi theo nhọc lòng, vốn dĩ không chuyện này nhi, ta hẳn là sớm một chút nhi làm. Ân, ta minh bạch. Ngươi là lo lắng Sương Nhi kia nha đầu thân mình, kỳ thật nhạc mẫu rất may mắn, liền chúng ta ra Sương Nhi cái kia nghịch ngợm kính nhi, cũng liền ngươi không chê nàng. Nói con rể điểm này nhi, kia Tần thị chính là 120 phân vừa lòng. Tứ gia cười ngây ngô lắc đầu, uống một ngụm trà, cân nhắc một chút, nói. Kia tiểu tế một lát liền cấp hai đứa nhỏ đặt tên, nhạc mẫu yên tâm đi. Ai ra, kia nhưng thật tốt quá. Tần thị nhạc không khép miệng được, nhìn con rể. Đem cái ly trà uống cạn, sau đó đứng dậy nói, được rồi, vậy ngươi vội đi, ta đi xem Sương Nhi, kia nha đầu sáng sớm liền không nghe lời, lúc này cũng không biết làm gì đâu. Hảo, nhạc mẫu đi thong thả. Tứ gia đứng dậy, tôn kính đem Tần thị đưa ra thư phòng, ngồi ở ghế trên bắt đầu cấp bọn nhỏ tưởng tên, hoàng gia tên tự nhiên ai có chú ý, tiếp theo bối hải tử tên là ba chữ, trung gian tử tu cuối cùng dựa theo hoàng thất phẩm giai chia làm 4 điểm nước. Tam điểm thủy cùng 2 điểm thủy tự. Hoàng huynh trưởng tử đặt tên tuyệt, kia nhà bọn họ. Tứ gia cân nhắc một chút, ở giấy tuyên thành thượng, thông thả ung dung viết xuống hai cái chữ to. Hạo, tiêu. Hạo, thủy thế vô biên tế, chống trải bộ dáng. Tiêu, nói về thủy, đơn thuần, thanh thấu. Chương 438 Vương Phi phải biết rằng, muốn. Tứ gia nhìn giấy tuyên thành thượng hai chữ, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng khoa tay múa chân nhiều một chút, bất quá hài tử sinh thần bát tự so nhẹ, vừa lúc có thể đền bù một chút, nghĩ vậy nhi, vương bút lông trong tay, tính toán cầm này hai chữ đi tranh công. Còn không chờ hắn đứng dậy đâu, ngoài cửa truyền đến Lăng Tiêu thanh âm. Lăng Tiêu cầu kiến vương gia. Ân, vào đi. Tứ gia đánh mất ý niệm, thành thật ngồi ở ghế trên, sau đó nhìn trên bàn kia hai chữ, càng xem trong lòng càng mỹ, này tâm tình một hảo, khoe miệng liền càng là cầm lòng không đậu dơ lên. Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, cấp vương gia thỉnh an. Ân, chuyện gì, lên nói đi. Là, Lăng Tiêu đứng lên, túi đầu tiếp tục nói, vừa mới vương phi tìm nô tỳ, hỏi kinh thành gần nhất phát sinh sự tình, nô tỳ đem thẩm ra sự tình báo cho vương phi, sau đó vương phi hỏi ngươi, vì sao thẩm ra sẽ làm như vậy, phải không? Tứ gia thấy nàng nói chuyện ấp a ấp úng, vô ngữ trực tiếp thế nàng nói ra. Là, Tứ gia nhướng mày, lại hỏi, vậy ngươi cùng vương phi nói? Không có. Lăng Tiêu dùng sức lắc đầu, liền kém đem đầu cấp diêu rớt. Tứ gia nhìn nàng bộ dáng, minh bạch gật gật đầu, sau đó đứng dậy, đôi tay bối ở phía sau, ở trong phòng qua lại dạo bước, hồi lâu lúc sau dừng lại, không có quay đầu nói, ngươi trong chốc lát đi tìm tranh tô gia tăm gia, nói với hắn một tiếng, hắn nhị tỷ phải biết rằng là. Lăng Tiêu nói xong, xoay người rời đi. Tứ gia nhưng thật ra không nóng nảy đi hiến vật quý, mà là ngồi ở ghế trên, ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn. Lúc này đây Tô Tĩnh Hiên làm chuyện này, xuống tay có chút tàn nhẫn, mặc kệ thế nào, tiểu hài nhi là vô tội, tuy rằng hắn cũng không thích cái kia Triệu Đan, bất quá. Rốt cuộc là điều sinh mệnh. Nhưng nếu là thật muốn tinh tế cân nhắc một chút, Tô Cẩn Huyên trong bụng, không phải cũng là một cái sinh mệnh đã không có sao. Nay hiện thế báo tới còn rất nhanh, Tứ gia cười khẽ ra tiếng, tiếp tục gõ mặt bàn. Cùng lúc đó kinh thành, kia chính là nơi nơi lan truyền thẩm gia tân mãi mãi, ngoại trạch dưỡng con hát đường viền hoa bắt quái, hơn nữa càng truyền càng ta hồ. Tô Tĩnh Hiên ngồi ở Tô gia chính sảnh, uống tuyết sơn mao tiêm, thích ý không được. Lá Dụng từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, ôm quyền hành lễ, nói, ông cháu, vương phủ bên kia Lăng Tiêu cô nương tới. Nga, mời vào đến đây đi. Tô Tĩnh Hiên buông chén trà, vẻ mặt không sao cả nói. Lá Dụng xoay người rời đi, sau một lát, mang theo Lăng Tiêu một trước một sau đi vào tới, Lăng Tiêu vốn gôi hành lễ, nói, cấp Tô Tam gia thỉnh an. Miễn lễ, Lăng Tiêu cô nương là ta nhị tỷ bên người thị tỷ, không cần nhiều như vậy lễ nghĩa. Tô Tĩnh Hiên thập phần dễ nói chuyện cười. Đa tạ Tam gia, bất quá lễ tiết không thể loạn. Lăng Tiêu kiên trì hành xong lễ, lúc này mới ngồi dậy tiếp tục nói, vương gia làm nô tỳ cho ngài mang câu nói. Nguyên lời nói là, ngài nhị tỷ phải biết rằng. Cái gì? Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, đang một chút liền đứng lên, đôi mắt không nháy mắt nhìn trước mặt Lăng Tiêu, thấy này biểu tình thập phần nghiêm túc, Tô Tĩnh Hiên này chán thượng, lập tức liền ra hãn. Chuyện đó nhìn nếu là nhị tỷ đã biết, còn không được. Nhân gia sớm liền cho chính mình đánh quá dự phong châm, làm cái gì, như thế nào làm không sao cả, nhưng là nhất định không thể thấy huyết, hán. Nhất thời tâm loạn Tô Tĩnh Hiên, thế nhưng ở trong phòng, qua lại dạo bước, xem Lăng Tiêu cũng là hảo sinh vô ngữ, suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói. Tam gia, vương gia nói vương phi phải biết rằng, muốn. Lăng Tiêu cố ý ở cái kia muốn tự thượng, cường điệu nói một chút, này tức khắc cấp Tô Tĩnh Hiên đánh đòn cảnh cáo. Đúng vậy, nhị tỷ phu nói muốn, đó chính là nói nhị tỷ còn không biết đâu, nói cách khác. Hết thể đều còn kịp. Nghĩ vậy nhi. Tô Tĩnh Hiên trực tiếp ra bên ngoài chạy, thâm một chân, thiển một chân bộ dáng, làm phía sau đứng Lăng Tiêu hiếu thắng đau lòng. Rõ ràng người này lớn lên không tồi, tính cách cũng hảo, còn thập phần có năng lực, nhưng lại cố tình. Ai? Thiên đố anh tài A. Tô Tĩnh Hiên một đường tiêu đến Duệ Thân Vương Phủ, chỗ nào đều không có đi, liền thẳng đến thư phòng, Vương Phủ trên dưới, cũng giống như biết hắn muốn tới giống nhau, đều là bốn gối, ôm quyền hành lễ, tiếp theo liền đứng lên. Không như vậy thật sự chờ cái kia miễn lễ mệnh lệnh. Loảng xoảng. Cửa thư phòng trực tiếp bị đẩy ra, Tứ gia đánh mặt bàn ngón tay, cũng tức khắc ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu tử, cười khẽ một chút mở miệng nói. Ngươi chuyện này làm gì a? Ta thư phòng này môn nhưng không dám chắc, ngươi biết không? Nhị tỷ phu, ngươi không đủ ý tứ, ngươi không phải nói không cùng nhị tỷ nói sao? Tô Tĩnh Hiên mặc kệ cái kia. Trực tiếp mở cửa thấy Tam liền đem chính mình ý đồ đến nói minh bạch, đương nhiên, cũng liền làm lơ rất Tứ gia bỡn cợt biểu tình. Người ngoài có lẽ không phải thực hiểu biết nhị tỷ tính tình, nhưng hắn là chân chân chính chính hiểu biết. Năm đó chính mình cùng Liễu Ngọc Thanh hai người đi ra ngoài lần đầu tiên uống rượu, bị mạch viện đã biết, mọi người đều nói giúp bọn hắn giấu giếm, nhưng gạt gạt, nhị tỷ sẽ biết. Hiện tại ngẫm lại lần đó trải qua, hắn đều cảm thấy hảo nghĩ mà sợ. Thái dương phía dưới, ở biệt trang trên tường, qua lại quay cuồng 200 thứ, đến sau lại kia thật là, chết tâm đều có được không? Chuyện này nếu như bị nhị tỷ đã biết, kia hắn liền vô pháp sống A. Càng nghĩ mà sợ, trên mặt biểu tình liền càng là phong phú nhưng lại. Tứ gia nghiền ngẫm nhìn hắn, nhướng nhướng mày, thấy thời cơ không sai biệt lắm, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Làm ta giúp ngươi cũng không phải không có khả năng, bất quá. Nhị tỷ phu ngươi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Tô Tĩnh Hiên rốt cuộc là cái thông minh, nghe được lời này lúc sau, trong lòng tức khắc minh bạch, cái này nhị tỷ phu là đầu hắn chơi, căn bản không phải thật sự muốn như thế nào. Dù sao nhị tỷ đã từng giáo dục quá bọn họ, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, kia đều không gọi chuyện này. Tứ gia nhìn thập phần dễ nói chuyện cậu em vợ, cười khẽ một chút, đứng dậy, đôi tay sau lưng chậm rãi đi rồi trong chốc lát, nói. Ta nghe nói chính ngươi tổ kiến một tổ chức. Vẫn là du tẩu ở Đại Khải Cung Bắc Thần, phải không? Ách! Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, thú các là hắn chân thọt lúc sau tổ kiến, vừa lúc ấy Thu Mạc Ly thoái vị, hắn nhân cơ hội từ giữa giá cao mân mê đi rồi không ít sát thủ. Cũng chính là bởi vì như vậy, thú các mới chậm rãi lớn mạnh lên, đây cũng là vì sao, hắn có thể ở Tô Lạc Huyền xảy ra chuyện nhi lúc sau, kịp thời đuổi tới nguyên nhân. Hiện giờ nhị tỷ phu nói chuyện này nhi. Như thế nào? Không đáp ứng sao? Thứ gia nhướng mày lại hỏi, thập phần không nóng nảy, không thượng hỏa. Lại xem Tô Tĩnh Hiên, liền cùng đấu bại gà trống giống nhau, gục xuống đầu, vô ngữ lắc đầu xem như đáp lại. Thứ gia thấy thế, cũng không ở trêu đùa hắn, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sau đó mở miệng nói. Ta làm ngươi làm thập phần đơn giản, chính là làm ngươi thu cát, đi ngăn cản Đại Khải công chúa gà trống. Tốt nhất ở Bắc Thần cảnh nội, liền. Nói xong, ở chính mình trên cổ, lau một chút. Chương 439 đa mưu túc trí nhị tỷ phu. Tô Tĩnh Hiên nhìn đến cái này động tác, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơi hơi nhíu mày nuốt hạ nước miếng, chuyện này cũng không phải là nói dân a. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, thấy này thập phần nghiêm túc thái độ, Tô Tĩnh Hiên cũng thu hồi vừa rồi nói chêm chọc cười, chậm rãi ngồi ở tứ gia đối diện. Trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói. Vương gia hẳn là biết cái này ý nghĩa cái gì. Nay một tiếng vương gia, đại biểu cho bọn họ nói chuyện thái độ, nếu chỉ gọi nhị tỷ phu, kia bọn họ nói chính là trong nhà chuyện này, nhưng chuyện này nhi thực rõ ràng, không phải trong nhà có thể đề cập đến. Tứ gia nhìn trước mặt thái độ đoan chính Tô Tĩnh Hiên, chậm rãi gật gật đầu, cười một chút, nói. Bổn vương đương nhiên biết ý nghĩa cái gì, chuyện này săn bảo, phong quật đều có thể làm. Nhưng là ngươi cũng biết, một khi này hai cái địa phương ra tay, liền tính cẩn thận, như cũ sẽ làm người cha ra dấu vết để lại, điều đường không am hiểu làm cái này, chỉ có ngươi thú các tốt nhất. Chính là lần này hành động, nguy hiểm cũng cao a. Tô Tĩnh Hiên không tình nguyện lẩm bẩm một câu, phải biết rằng dưỡng cái thú các, kia yêu cầu bạc chính là bất lao thiếu, phí tổn nguyên bản liền cao, mà Đại Khải công chúa bên người có thể không có ám vệ. Nói như thế tới, hắn bên này thế tất sẽ có gây thương tích vong, hắn là một cái người làm ăn, liền chú ý đó là lợi nhuận, như thế thâm hụt tiền mua bán, hắn không muốn làm. Tứ gia nhưng thật ra thực có thể minh bạch hắn trong lòng, bất quá chuyện này. Trốn không xong. Vẫn là câu nói kia, chuyện này ngươi cần thiết đến đi làm, đến nỗi ngươi nhị tỷ bên kia, giao cho ngươi nhị tỷ phu, ngắn Hà Nội, nàng sẽ không tìm ngươi, cho nên làm như thế nào liền đi. Toàn Nhã Lâu khai trương ngày đó, bổn vương cho ngươi tiếp tấm biển, như thế nào? Ách! Tô Tĩnh Hiên nghe được lời này, nửa ngày đều không có lên tiếng, này trong chốc lát nhị tỷ phu, trong chốc lát bổn vương, thực rõ ràng là không châu bắt chó đi cày ý tứ, Tô Tĩnh Hiên thập phần vô lực đỡ chán, hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, lúc trước hắn làm người truyền những cái đó lời đồn, có phải hay không cái này duệ thân vương từ giữa giúp đỡ quạt gió thêm tuổi. Bằng không như thế nào sẽ nhanh như vậy liền có kết quả đâu. Hơn nữa thời gian này đuổi cũng vừa vặn, Đại Khải bên kia mới vừa có tin tức công chúa xuất giá, bên này hắn vĩ đại nhị tỷ phu, liền cho hắn như vậy cái không thể kháng cự nhiệm vụ, muốn nói hết thể đều là trùng hợp, có thể hay không cũng quá trùng hợp một ít. Kỳ thật kia sự kiện nhi, nếu nhị tỷ đã biết, nhiều lắm cũng chính là mang hắn, nói nói hắn. Bất quá nhân gia hiện tại ở cữ, sinh khí, thượng hỏa tóm lại là không tốt. Hơn nữa này vì tỷ phu lại hứa hẹn, toàn nhã lâu khai trương tiếp tấm biển sự tình, hắn tới làm. Này, thật đúng là không thể kháng cự a. Những cái đó nhồi cho vịt ăn, tuy rằng không phải hắn thu vào toàn bộ, nhưng lại là giấu người thai mắt hảo lấy cớ. Quả nhiên, đam mưu túc trí nhị tỷ phu, bắt được hắn uy hiếp, không sai chút nào a. Tuy rằng không phải thực thoải mái, nhưng cũng không thể không tiếp thu, trốn không xong, cũng trốn không được dưới tình huống, chỉ có thể nhận mệnh gục xuống đầu, gật gật đầu, nói. Ân, trong chốc lát ta trở về liền sẽ an bài. Kêu hành, nhị tỷ phu chờ ngươi tin tức tốt. Tứ gia nói xong đứng dậy, cầm cấp hài tử đặt tên kia hai tờ giấy, bước bước chân thư thả tử, lung lay rời đi thư phòng. Tô Tĩnh Hiên còn lại là ngồi ở chỗ kia hồi lâu, không có kế tiếp động tác. Ngủ say liếu xương, là bị hai cái tiểu bao tử tiếng khóc cấp đánh thức, mở còn buồn ngủ hai mắt, nhìn hai cái tiểu gia hỏa ủy khuất nết miệng bộ dáng, không cấm đau lòng từng người vỗ vỗ. Thần thị ngồi ở tiểu trên giường đất cấp cháu ngoại khâu vá nước tiểu cái tã, vừa nghe đến tiếng khóc, chạy nhanh đi tới, thuần thục mà mở ra nam hoa nhi bao vây tiểu bị, liêu xương cũng học mẫu thân bộ dáng, cấp nữ nhi mở ra tiểu chăn. Muốn nói này song bảo thai à, chính là có chút làm người tưởng không ra, muốn đói liền cùng nhau đói, muốn nước tiểu cũng cùng nhau nước tiểu. Ngươi nói nguyệt sắc nhi hải tử ước hảo. Kia khẳng định là vô nghĩa, liêu xương một bên cân nhắc, một bên cười lắc đầu. Đem ướt lộc cục nước tiểu cái tã bắt lấy tới lúc sau, từ mẫu thân trong tay tiếp nhận tần, vừa muốn động thủ cấp thay, tần thị ở bên chạy nhanh ngăn lại trụ nàng động tác, nói. Ai ra, ngươi này tay một chút đi, ta đây ngoại tôn nữ này cẳng chân liền không cần muốn, ngươi đến nhẹ điểm, như vậy dẫn theo. Sau đó nhanh chóng si tiểu cái tã trải lên. Sau đó, tần thị một bên nói một bên diễn luyện, liêu xương ở bên cũng là đặc biệt nghiêm túc quan sát. Học mẫu thân bộ dáng, cấp nam hoa nhi thay đổi nước tiểu cái tã. Ân, rốt cuộc là thông minh, một giáo liền sẽ. Tần thị tự hào nói xong, ôm nữ hoa nhi trêu đùa, liêu xương cũng bế lên nhi tử, nhìn duệ thân vương phiên bản, không cấm cảm thán gen cường đại, hai đứa nhỏ, không có một cái lớn lên giống nàng. Vốn dĩ cho rằng nữ nhi sẽ giống nàng một ít, nhưng nhìn lúc sau phát hiện, trừ bỏ cái chán, miệng giống ở ngoài. Mặt khác vẫn là cùng nhân gia tứ gia một cái bộ dáng, vì nơi này, nàng còn rất bực bội đâu. Hống ôm trong chốc lát, tứ gia từ bên ngoài đi vào tới, đem trong tay giấy tuyên thành đặt ở liêu xương trước mặt, nói. Này hai cái tự, cấp hải tử làm tên đi. Liêu xương nghe được lời này, đem nhi tử giao cho tứ gia ôm, sau đó cầm kia giấy quan sát một chút, hạo, tiêu. Đảo đều là không tồi tự, lẩm bẩm nói thầm. Dễ tu hạo, dịch ngọc tiêu. Còn rất lưu loát dễ đọc. Hành, liền này hai đi. Liêu xương cuối cùng gật đầu, không có ý kiến. Hạo ca nhi. Tiêu tỷ nhi. Hảo, thật tốt. Tân thị cũng ở bên cực lực tán đồng. Tứ gia thấy kiểu thê cùng nhạc mẫu đều không có bất luận cái gì ý kiến, cười khẽ một chút, nhìn trong lòng ngực tiểu bào tử, nói. Vậy chờ bọn họ trăng tròn thời điểm, cho bọn hắn thượng gia phả. Mặt khác sáng lập phủ đệ vương gia nhóm. Gia phả cũng đi theo phân gia tới, cho nên này cấp hải tử thượng gia phả sự tình, tự nhiên chính là tứ gia tới làm. Nhưng một bên tần thị nghe được lời này, không tán đồng mánh lắc đầu, nói. Vẫn là hải tử một tuổi thời điểm ở thượng gia phả đi, trăng tròn liền thượng quá sớm. Ở nông thôn, này nhà ai nếu là sinh nam hải nhi, đều sẽ tìm họ lưu, hoặc là họ liễu, bằng không chính là thượng số tuổi lão nhân, cấp khởi một cái thổ một chút lũ danh. Nói như vậy tương đối hảo nuôi sống. Cho nên này nông thôn cái gì nhị cậu tử, cậu thằng tử, cậu đàn, thiết chứng. Liền chỗ nào cũng có. Tần thị biết, nàng này hai tiểu cháu ngoại, khẳng định không thể khởi tên như vậy, nhưng này trăng tròn liền thượng gia phả, rốt cuộc vẫn là có chút không tốt. Tứ gia nhìn nhạc mẫu bộ dáng, lại quay đầu nhìn chính mình tức phụ nhi, thấy này đối chính mình gật đầu, cũng liền gật đầu nói. Nghe nhạc mẫu, liền bọn nhỏ một tuổi lại nói. Ai, này liền đúng rồi. Tần thị nói, đem trong tay nữ hoa nhi đặt ở liêu xương trong lòng ngực, sau đó rất là thức thời xoay người rời đi. Liêu xương dựa vào nam nhân đầu vai, nhìn một đôi nhi nữ, trong lòng tức khắc đại đại thỏa mãn, bất quá cũng không quên hỏi chính sự nhi. Thiếu chút nữa đã quên, thẩm ra bên kia rốt cuộc sao lại thế này a? kia dư thị vì sao cấp Triệu Đan hạ phá thai dược, nàng không nghĩ muốn tôn tử. Chương 440 hài tử cho ngươi. Nàng không nghĩ muốn tôn tử. Tứ gia cúi đầu, nhìn dựa vào chính mình đầu vai nữ nhân, khẽ thở dài, nói. Ngươi à, chính là thích loạn hỏi thăm, kia gia như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng rồi, ngươi làm ta giúp đỡ khuyên quân tử hiền sự tình, ta hỗ trợ, bên kia nói sẽ an bài cái kia. Ngươi đừng nói gần nói xa a, đừng nghĩ gạt ta, rốt cuộc sao lại thế này, chạy nhanh nói. Liêu Sương nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không thể phản kháng, quân tử hiên muội muội phải đi sự tình, nàng từ mẫu thân trong miệng cũng đã biết, còn dùng hắn nói lại lần nữa sao. Thật là khi dễ người. Tứ gia thấy nàng như thế, cười khẽ ra tiếng, duỗi tay nhẹ niết nàng cho mũi, nói, hảo, ngươi phải biết rằng liền nói cùng ngươi nghe là được. Không biết vì cái gì, kinh thành trên dưới đều chuyển kia Triệu Đan ở bên ngoài dưỡng con hát, nghe nói vẫn là bị thẩm phu nhân tự mình bắt được. A, Liêu Sương kinh ngạc kinh hô ra tiếng, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, kinh thành cư nhiên có này lời đồn, càng thêm không thể tưởng được chính là, cái kia dư thị thế nhưng bắt được. Khả năng sao? Không có khả năng. Tuy rằng nàng thực không thích Triệu Đan, nhưng là nàng tuyệt đối tin tưởng Triệu Đan làm không tới cái kia sự tình. Tuy rằng người nọ tâm nhãn không sao hảo, nhưng kia cũng là thuộc độc liệt nữ chuyện, nữ đức tiểu thư khuê các, sao có thể sẽ làm ra như thế đổi phong bại tục sự tình. Không đúng, từ từ. Liêu Sương đống nhiên ý thức được cái gì giống nhau, ngẩng đầu vừa muốn mở miệng, hai vợ chồng trong lòng ngực tiểu bao tử lại ước hảo khóc lên, lúc này đây không cần phải nói cũng biết, đây là đói bụng. Tứ gia đem nhi tử đặt ở trên giường, đi ra ngoài tống cổ người đem bà vú hô tiến vào. Đến nơi chính hắn, trực tiếp đi thư phòng không có trở về. Liêu Sương nhìn bà vũ nhóm bóng dáng, đợi hồi lâu không thấy nam nhân trở về, cuối cùng thế nhưng là huyết ảnh bưng thức ăn tiến vào, này trong lòng hoài nghi càng thêm mở rộng, hơi hơi túc hạ mày, sau đó nhìn huyết ảnh hỏi. Hôm nay trong phủ chính là tới người nào? Huyết ảnh bưng dầu vừng canh gà đi tới, suy nghĩ một chút lắc đầu, nói, không có, chính là đại cô mãi mãi rời đi thời điểm. Đại cô ra lại đây tiếp, nhưng là không có vào phủ. Liêu Sương dùng muỗng rảo hợp canh gà, một chút, hồi lâu không có lên tiếng. Hiện giờ nàng ở cữ, liền tính muốn làm cái gì cũng căn bản không có khả năng, thở dài, sau đó chậm rãi uống canh gà. Huyết ảnh liền đứng ở một bên, một câu cũng không nói, thẳng đến tiếp nhận chủ tử chén sau, quay người phải rời khỏi khi, phía sau truyền đến thanh âm. Bất thời giờ ngươi đi tìm Hạ Tô gia Tam gia. Nói với hắn, làm cái gì tùy tiện hắn, đừng thấy huyết. Huyết ảnh nghe vậy, quay người bốn gối hành lễ, gật đầu trả lời, là, nô tỳ đã biết. Liêu Sương xua xua tay, ý bảo huyết ảnh đi xuống, một người nằm ở trên giường, chậm rãi lại nhắm hai mắt lại, kỳ thật nói cái gì đều là dư thừa, kia tiểu tử muốn thật muốn làm cái gì, lấy nàng tình huống hiện tại, căn bản là chắn cũng ngăn không được, chỉ có thể cầu nguyện xuống tay đừng quá trọng. Không phải nàng sinh quá hải tử liền mạ gì sơ, mà là lúc này đây sinh hải tử quá trình, nàng là thật sự cảm nhận được cái kia quả báo trình độ, tuy rằng nàng không tin Phật, tuy rằng nàng không có tín ngưỡng, nhưng nàng trung quy vẫn là sợ hãi. Đặc biệt là ở nàng phiêu đãng ở thế kỷ 21 trên không thời điểm, thấy cái kia hội ký tên thời điểm, nàng thật sự có chút lo lắng cho mình cũng chưa về, lo lắng cho mình liền như vậy vẫn luôn phiêu đãng, vẫn luôn phiêu đãng. Cho nên nàng tận khả năng không cho những người khác lại trải qua những cái đó, nàng có thể làm, cũng chỉ là nhắc nhở, đến nỗi mặt khác, nàng lòng có dư mà lực không đủ. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành trên dưới đều thoáng an tĩnh xuống dưới, thẩm ra cái kia sự tình, rốt cuộc thẩm di nương vẫn là đi náo loạn, làm, bất quá cuối cùng vẫn là Ninh Quốc công phu nhân Diêu thị ra mặt, cấp hai bên điều tiết. Bằng không dựa vào thẩm ra, đó chính là trực tiếp đem Triệu Đan Hưu trở về kết cục. Này cũng xác thật làm Ninh Quốc công phủ ném không dậy nổi người kia, liền tính Triệu Đan ở kinh thành nhà giàu hậu trạch, thanh danh không phải rất êm tai, nhưng cũng chung quy là Ninh Quốc công nhị tiểu thư. Thẩm gia vẫn luôn không nhượng bộ, nhưng cuối cùng vẫn là đến cấp Ninh Quốc công phủ mặt trên tử, rốt cuộc nhân gia hiện tại thánh sủng chính đủng, quốc công gia mang theo thế tử, ở biên cảnh một thủ chính là như vậy nhiều năm, chịu thương chịu khó, hoàng thượng bên kia càng là coi trọng. Chuyện này nếu là thật sự bị những cái đó ngôn quan nghe nói, phỏng trừng lại muốn một đốn tham buồn, thượng số con. Sự tình bình ổn không bao lâu, chính là Toàn Nhã lâu an bài khai trương sự tình. Thứ này, cái gọi là bắt quái, lời đồn, trên cơ bản đều là một cái quá một cái, như vậy chuyển thừa đi xuống. Dân chúng nhất nói chuyện say xưa, cũng chính là chuyện này, bất quá này đó đều cùng Duệ Thân Vương phủ bên này không có quan hệ. Liêu Sương đã chậm giải thích đứng ở cữ sinh hoạt, trừ bỏ như cũng là quy định không thể tắm rửa, không thể xuống đất ở ngoài, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Rốt cuộc người nhà điểm xuất phát là tốt, chính là muốn cho nàng dưỡng hảo thân mình, cho nên cũng liền không như vậy bài xích. Đối với mang hài tử, nàng cũng là hơi có chút tâm đắc, Nguyệt Sắc Nhi tiểu gia hỏa, kia chính là một ngày một cái bộ dáng. Mỗi một lần nhìn đến bọn họ rõ ràng biến hóa khi, cái loại này tình thương của mẹ liền đột nhiên sinh ra, gần nhất để cho Liễu Tiểu Xương đồng hài đau đầu chính là nàng nam nhân, trước kia còn ôm hài tử, gần nhất không biết làm sao vậy, cư nhiên không ôm, hơn nữa mỗi lần xem bọn họ thời điểm, đều là bản một khuôn mặt, này thật đúng là làm nàng có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Đem trong lòng ngực vừa mới ăn no tiểu gia hỏa, đặt ở trên giường, làm cho bọn họ chính mình chơi lúc sau, Liễu Xương tún tún tứ ra ống tay áo. Hơi hơi nhíu mày hỏi. Ngươi gần nhất làm sao vậy? Hài tử cho ngươi. Không có a. Thứ gia buồn bực nhìn tiểu thê, đầy mặt mở mịt. Ngươi không có vì cái gì mỗi lần thấy hài tử, liền bản một khuôn mặt, theo chân bọn họ thiếu ngươi 200 điếu tiền dường như, ngươi làm gì a? Liêu Sương nói xong lời cuối cùng, có chút giận hỏa, không cấm nhăn lại mày, ngữ khí cũng có chút nhì thân suyết ý tứ. Bất quá một màn này xem ở tứ gia trong mắt, lại là như vậy mê người, làm hắn thật lâu không rời mắt được, càng xem đáy mắt càng có hỏa, kia nóng cháy ánh mắt, cũng làm Liêu Sương cảm giác được, cô gái nhỏ không cấm thẹn thùng nhẹ chú ý hắn một chút, nói. Cùng ngươi nói đứng đắn đâu, ngươi tưởng cái gì đâu. Tứ gia cười khổ lắc đầu, xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nói, ông cháu phát hiện sự tình, ngươi này sinh hài từ lúc sau, trở nên càng thêm đẹp. Phúc! Liêu Sương nghe được lời này, hơi kém một ngụm lao huyết không phun ra đi, này, này tính nói cái gì? Nàng đều thời gian lâu như vậy không rửa mặt, không gội đầu, thứ này cư nhiên nói nàng còn xem. Này không phải trợn mắt nói dối đâu sao? Cô gái nhỏ vô ngữ mắt trợn trắng, nhìn trước mắt nam nhân, thân xuyên nói. Nói đứng đắn đâu, đừng như vậy không chính hành, chạy nhanh nói, vì sao làm như vậy, hài tử biết cái gì, tiểu gia hỏa còn không có trăng tròn đâu. Ai? Không phải như vậy hồi sự, nay không phải đều nói ôm tôn không ôm tử sao, ngươi đừng nhìn này hai. Chương 441 không nghĩ ra ra a. Ai? Không phải như vậy hồi sự, nay không phải đều nói ôm tôn không ôm tử sao, ngươi đừng nhìn này hai mới Nguyệt Sắc Nhi hài tử, chính là khôn khéo, bọn họ đều nghe hiểu được ngươi nói cái gì, cũng có thể nhìn ra tâm tình của ngươi là bộ răng gì. Tứ gia nói sát có chuyện lạ, này nhưng đem Liếu Sương khí. Hơi kém cái mũi không ai, lời này nói muốn hay không như vậy mơ hồ. Còn khôn khéo, còn nghe hiểu được. Chẳng lẽ cùng nàng giống nhau, cũng là xuyên qua tới. Vô nghĩa đâu sao này không phải. Liêu Tiểu Xương hung hăng mà mắt trợn trắng, sau đó dùng sức chờ tứ ra, hồi lâu lúc sau, mở miệng nói. Ôm tôn không ôm tử, này hai hài tử khôn khéo. Ta nói dễ Vân Duệ, ngươi dám tới cái hảo điểm lấy cơ không, ta sao nộn sao tưởng chịu ngươi đâu. Tứ gia nhìn có chút phát hỏa tức phụ nhi, bất đắc dĩ nắm lấy nàng bả vai, trong lòng cũng so với ai khác đều ủy khuất, đó là hắn hài tử, tổng muốn cho hắn có một cái sợ mới có thể đi, bằng không. Này về sau như thế nào quản hài tử? Sương nhi, ông cháu không phải cùng ngươi tìm lấy cớ, này đó đều là ông cháu mấy ngày nay quan sát xuống dưới, lại nói bọn họ là ông cháu hài tử, ông cháu có thể không hiếm lạ sao? Nhưng dù sao cũng phải làm cho bọn họ sợ một cái đi. Ngươi Liễu Sương trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo, ngươi nói hắn nói sai rồi. Hiển nhiên không có khả năng. Ngươi nói hắn nói đúng, lại không phải như vậy hồi sự, quay đầu nhìn trên giường ngoan ngoãn ngủ hai cái tiểu bao tử, không cấm thở dài, lắc đầu, lại nói. Bọn họ còn như vậy tiểu, ngươi nếu là không ôm bọn họ, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Nghiêm phụ từ mẫu cô nhiên là đúng, nhưng mới Nguyệt Sắc Nhi hải tử được không, bọn họ có thể nhớ sao? Ngươi như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại? Lời này nói xong, Liễu Sương thật sự cảm thấy chính mình muốn bất đắc dĩ đã chết, liền không có thấy quá như vậy, rõ ràng không như vậy nhiều chuyện nhi, một hai phải chính mình lo sợ không đâu chi, tội gì đâu. Tứ gia nhìn ngủ ngon lành tiểu bao tử, lại xem tức phụ nhi trên mặt bất đắc dĩ, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, hôn môi cái trán của nàng, nói: "Là, ông cháu nghe ngươi, hảo không?" Liêu Xương không nói gì, bất quá này trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ thế nào, nàng không hy vọng hài tử về sau cùng thứ này có ngăn cách, như vậy thật sự không tốt. Đàm luận thỏa đáng hài tử vấn đề, tứ gia nhìn thấy tức phụ nhi cũng không như vậy sinh khí, chậm rãi đỡ nàng nằm ở trên giường, phân phó huyết ảnh đánh tới một chậu nước ấm, sau đó chính mình thân thủ vắt khô khăn, giúp đỡ sát hạ cánh tay, cổ chờ địa phương. Nhạc mẫu bọn họ nói ngươi ở cữ, không thể tắm gội, chúng ta liền như vậy lau lau hẳn là không đáng ngại nhi. Tứ gia ôn nhu giải thích, làm Liêu Xương cảm thấy đặc biệt chi kỷ, nhìn vẻ mặt ôn nhu nam nhân, cười khẽ một chút gật gật đầu, mấy ngày nay nàng cảm giác chính mình đều mau sú, không thể tắm gội, không thể xuống đất, sinh xong hải tử này trên người hãn, ào ào ra bên ngoài mạo, liền cùng tắm rửa giống nhau. Cái kia cảm giác, thật sự không phải thực thoải mái. Chờ tứ gia đều cấp này sát hảo lúc sau, lúc này mới lại ngồi ở trên giường, nhìn trước mặt tiểu nữ nhân, lại nói: "Hai tử trăng tròn sự tình, mạch viện nói nàng tới an bài, toàn nhã lâu quá mấy ngày khai trường, hoàng tẩu nói sẽ tự mình qua đi, ta cũng sẽ qua đi giúp đỡ tiếp tấm biển, ngươi liền thành thật ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân mình quan trọng, biết không?" "Ân, ta biết đến." Liêu Xương gật gật đầu, trong lòng tràn đầy ấm lòng. Nay nguyên bản hẳn là còn có hơn 2 tháng mới sinh, lúc ấy còn tính toán, toàn nhã lâu khai trường, nàng vừa lúc có thể giúp đỡ thu xếp, cái này khen ngược, nàng một cái sinh hài tử, cái gì đều cấp chậm trễ. Bất quá muốn nói mạch viện đi an bài, nàng thật đúng là không phải thực lo lắng, kia nha đầu mấy năm nay không chỉ có chính mình ổn trọng, lại còn có đặc biệt có đầu óc, tân điểm tử tưởng cũng rất nhiều, trả thù là một nhân tài. Muốn đặt ở hiện đại nói, đó chính là một cái siêu cấp nữ cường nhân, hơn nữa vẫn là có nhan giá trị nữ cường nhân. 3 ngày lúc sau, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Dương, Liêu Chính Xuân huynh đệ 3 người, ở kinh thành, cửa thành nơi đó, nhận được Liễu Ngọc Thấm một nhà cùng Liễu Hoành lao gia tử, cả ba đều đầy mặt kích động, lên xe lôi kéo lao gia tử liền hỏi han ân cần. Liễu Hoành tuy rằng đầu tóc hoa râm, bất quá tinh thần đến cũng còn tính không tồi, trong lòng ngực ôm cháu cô gái, liệt miệng liên tiếp cười. Hơn 70 tuổi lao gia tử, thân mình còn có thể như vậy ngạnh lãng, kinh được như vậy tàu xe mệt nhọc, thật đúng là làm khó nhân ra. Một đường nói nói cười cười, trở lại Liễu gia lúc sau, Tần thị đã cùng tẩu tử, đệ muội đem cơm làm tốt, đám người một hồi tới, trực tiếp liền ăn cơm, lao gia tử tìm một vòng, trừ bỏ thấy 2 cái tôn tử cùng 1 cái tiểu cháu dâu, mặt khác cũng chưa nhìn thấy. Buồn bực nhìn đại tiểu tử, uống một ngụm rượu trắng, hỏi: "Vân Nhi, Sương Nhi còn có Hồng Ca Nhi tức phụ đâu? Như thế nào bọn họ đều không có tới a, không nghĩ ra ra a?" Một bên Tần thị nghe được lời này, hơi có chút xấu hổ, vốn dĩ chuyện này tính toán trễ chút nhi nói, không nghĩ tới lao gia tử cư nhiên lúc này liền hỏi, suy nghĩ một chút, cấp đương ra đệ cái ánh mắt, mặt khác cái gì đều không có nói. Liêu Chính Tùng thấy thế, minh bạch gật gật đầu, buông chiếc đũa, nhìn chính mình lao phụ thân, cười một chút, nói: "Cha, Vân Nhi kia nha đầu có việc nhi, sớm liền đi rồi, đuổi không trở lại, Sương Nhi kia hải tử tháng này sơ sáu, sinh hải tử, lúc này ở cứ đâu, Hồng Ca Nhi tức phụ nhi thân mình không tốt, khoảng thời gian trước đẻ non, khiến cho nàng hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi." Liêu Hoành vừa nghe cháu dâu nhi đẻ non, lập tức trừng thượng đôi mắt, con dâu không hảo cửa trách, chỉ có thể nhìn tôn tử, sau đó thân xuyên nói: "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào chiếu cấu ngươi tức phụ nhi, em đẹp như thế nào đẻ non đâu. Trên bàn cơm để cái này, xác thật không thế nào hảo." Một bên Liễu Ngọc Hạo thấy thế, chạy nhanh đứng dậy, sau đó nhìn lao gia tử, nói: "Ra, ta tức phụ nhi cũng có, ngươi nói như thế nào chiếu cố, ta trở về phải hảo hảo chiếu cố." Hạo ca nhi lời này nói xong, một bên Diệp Ngọc Mai thẹn thùng túi đầu, này tức phụ nhi là năm trước tháng chạp vào cửa, này tháng 3 liền có thân mình, ở nông thôn quan niệm nồng hậu Liêu gia, tự nhiên là vui mừng. Liêu Hoành lao gia tử vừa nghe tôn tử nói như vậy, chạy nhanh đánh giá hắn bên người nha đầu mà Tần thị cùng Liễu Ngọc Hồng, đều song song thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng lao gia tử thân thể không tồi, nhưng một khi bởi vì điểm cái gì, đem hắn cấp khí tới rồi, này, trách nhiệm gánh vác không dậy nổi. "Ta có thể giáo ngươi cái gì, hỏi ngươi nương đi, lão tam gia à, hảo hảo chiếu cố ngươi con dâu, này đầu một thai chính là đại sự nhi. Ai, yên tâm đi, cha, ta biết đến. Tưởng thị giòn xinh đáp ứng, trong nhà này lão đại cưới tức phụ nhi liền có thân mình, nàng chính là so với ai khác đều vui mừng, trên mặt vui vẻ bộ dáng bộc lộ ra ngoài. Một bữa cơm mới vừa ăn xong, Liễu Hoành lao ra tử liền đứng dậy, nói cái gì đều phải đi xem cháu dâu nhi, này nhưng làm Tần thị đám người có chút khó xử, lẽ ra công công đi xem tức phụ nhi, chuyện này là bình thường, nhưng là giống nhau đẻ non phòng ở, nam nhân là không tiến. Tuy rằng nhà bọn họ không có cái kia quy củ, chính là này. Chương 442 có cái gì cảm giác? Liễu Hoành lao ra tử nhìn mọi người đều không núp ních, không cấm nhíu hạ mày, thanh âm hơi để cao một ít, nói. Ta nói các ngươi những người này, nhà chúng ta là như vậy chú ý nhân ra sao? Đã quên, trước kia phòng ở không đủ thời điểm, không đều ngủ ở đại giường trung thượng. Làm người, không thể vong bản. Lao ra tử lời này nói xong, Liêu Chính Dương cái thứ nhất đứng dậy, lại đây đỡ chính mình thân cha, sau đó nhìn đại gia nói. Cùng đi đi, ta cha cũng là đau lòng Hồng Ca Nhi tức phụ nhi. Kia nha đầu nói như thế nào đều là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, lúc trước không để bụng chúng ta ra cảnh, gả cho Hồng Ca Nhi, ta cha vẫn luôn đều cảm ơn đâu, gặp người liền nói Hồng Ca Nhi tức phụ nhi cưới đến hảo. Ra, ta mang ngài đi. Liễu Ngọc Hồng cũng đi tới, đỡ lao ra tử cánh tay, đoàn người mênh mông quần quận đi hậu viện, mạch viện còn lại là lưu lại, làm các bà tử bắt đầu thu thập nhà ở. Trong lòng cũng là các loại buồn chồn. Như vậy nhiều người đi xem tẩu tử, cũng không biết tẩu tử có thể hay không bị làm sợ. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt lá trà, tự mình nấu nước, pha trà. Chờ này hết thảy đều sau khi làm xong, đã non nửa cái canh giờ đi qua, Liếu lao ra tử mang theo mọi người mênh mông quần cuộn trở lại chính sảnh, mạch viện chạy nhanh săn sóc cho bọn hắn chấm trà. Lúc này Liếu Ngọc Trạch cũng mang theo thê tử Ngô Thị đi tới, chính thị cho đại gia hành lễ, gặp mặt. Vừa mới về đến nhà lúc sau, đều đói bụng đói kêu vang, cho nên này lễ nghĩa cũng liền như vậy đại mặt qua đi, vốn dĩ nghỉ cơm nước xong đi thêm lễ, nhưng lại đi hậu viện nhìn Tô Cần Huyên, này không, mới vừa đảo ra công phu, Liễu Ngọc Thấm hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ, lại đây bắt đầu hành lễ. Mạch viện ở một bên nhìn cẩn thận quan sát đến cái này Ngô Thị, vừa thấy chính là sạch sẽ nhanh nhẹn người, vô luận là nàng chính mình, vẫn là tướng công, hai tử. Trên người quần áo một cái nếp gấp đều không có, hơn nữa tóc cũng sơ không chút cầu thả. Chất thức, cấp nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm thình an, gặp qua vài vị đường đệ, đệ muội. Bỡ là nói một phen lời nói lúc sau, tự nhiên thu bao lì xì cũng liền không ít. Liễu gia này ở kinh thành hai anh em, quá đến tự nhiên là không tồi, này bao lì xì bao cũng liền pha phong. Nô thị tiếp nhận bao lì xì, nguyên bản xấu hổ bộ dáng. Tức khắc khỏe miệng kia mặt tươi cười, phá hủy cái kia tốt đẹp, làm mạch viện ở bên nhìn, cũng là không cấm hơi hơi như mày, quay đầu nhìn Liễu Ngọc Thanh, hai vợ chồng đều không có lên tiếng. Chờ Ngô Thị hành quá lễ lúc sau, Liễu Ngọc Thanh cũng mang theo mạch viện lại đây, đi vào Liễu Hoành trước mặt, hành quỳ lệ đại lễ. Cháu gái mạch viện, cấp gia gia thỉnh an. Cung cung kính kính dập đầu, sau đó chậm rãi lên, Liễu Hoành vừa lòng gật gật đầu. Từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, sau đó liệt miệng, cười nói. Nhà chúng ta thanh nhi là cái năng lực, rốt cuộc đem ngươi cấp cưới vào cửa. Viện nhi à, ngươi thành thân ra ra không có tới, không trách ra ra đi. Ra ra nói đùa, ngài người không có tới hồng bao không phải tới sao. Này gặp lại, viện nhi lại được một cái, nói đến nói đi, vẫn là viện nhi kiếm lời đâu. Mạch viện lời này nói xong, Liễu Hoành ngửa đầu cười to, không khí tức khắc hảo rất nhiều. Tần thị ở bên cạnh, cũng là tán thưởng nhìn chính mình con dâu, vừa mới Ngô Thị kia mặt cười, nàng cũng là thấy, bất quá lại cũng lựa chọn không nói, rốt cuộc bọn nhỏ lớn, làm cho bọn họ chính mình làm chủ thì tốt rồi. Liêu Hoành cười trong chốc lát, quay đầu nhìn con thứ hai, suy nghĩ một chút, thử hỏi. Này Sương Nhi sinh Long Phượng Thai, ta muốn đi xem, Vương Phủ hảo tiến không? Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, lập tức liền gật đầu, nói. Cha đi chỗ nào đều hảo tiến, hôm nay đều lúc này, ngài trong chốc lát cùng nhi tử đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền qua đi, giữa trưa liền ở bên kia ăn cơm. Kia cũng đúng, bất quá cha ngươi ta à, không thể ở ngươi này nghỉ ngơi, đến đi đại ca ngươi kia, các ngươi có tâm à, mỗi tháng qua đi nhìn xem ta là được, nếu lựa chọn tới kinh thành, cha có cái kia giác ngộ, nơi nào hoàng thổ không chôn người, các ngươi nói đúng không? Lão gia tử lời này nói xong, trong phòng người, tức khắc không bình tĩnh, nhưng lại không có cách nào, Liêu Chính Tùng nguyên bản muốn cho lão gia tử ở hắn này trụ hạ, nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Liêu Chính Dương thấy không sai biệt lắm, đem cái ly trà uống cạn, sau đó đứng lên, nói: "Nhị đệ, tam đệ, ta liền trước mang theo ta cha đi trở về, ngày mai ăn qua cơm sáng, chúng ta lại qua đây." "Kia cũng đúng, đại ca ngươi đi thong thả a." Liêu Chính Tùng đứng dậy, mang theo mọi người đem bọn họ tiễn đi. Tưởng thị không có sốt ruột về nhà, mà là làm đương gia mang theo Tuyết tỷ nhi, Dương ca nhi đi về trước, nàng còn lại là mang theo con dâu, nhi tử lại ngồi một lát, chị em dâu hai người ngồi ở tiểu trên giường đất, tưởng thị liền không nín được, thở dài, nói: "Nhị tẩu, ngươi vừa rồi thấy thấm ca nhi tức phụ nhi không? Cái kia tươi cười, này." Hai người tuy rằng ở nông thôn như vậy nhiều năm, nhưng mấy năm nay ở kinh thành, cũng nhiều ít đều học xong một ít quan sát, hơn nữa cái kia Ngô thị, làm còn đặc biệt rõ ràng, các nàng lại sao có thể nhìn không thấy. Tần thị cũng đi theo thở dài, lắc đầu, nói: "Chuyện này, ta trước kia cũng hỏi qua đại tẩu, lúc trước hình như là lão Ngô gia thượng vội vàng cấp, mấy năm nay cũng không thiếu lải nhải tới kinh thành sự tình, lúc này đây, cũng chính là bởi vì kia mấy cái nha đầu lăn lộn, sau đó cũng tưởng giúp đỡ một chút đại ca bọn họ. Đúng vậy, chính là bởi vì như vậy, ta mới lo lắng đâu, nhị tẩu, nếu không ngươi nhắc nhở hạ viện nhi bọn họ, thấm ca nhi tự nhiên là hảo hài tử." Nhưng này tưởng thị câu nói kế tiếp không có nói, bất quá tần thị đã minh bạch gật đầu. "Ân, ta sẽ nói một chút." Cùng lúc đó, Mạch Viện cũng ngồi ở chính mình phòng tiểu trên giường đất, nghĩ vừa mới thấy Liễu Ngọc Thâm cái kia tức phụ nhi cảnh tượng, tuy nói người thực chạy nhanh, nhanh nhẹn, bất quá vừa rồi tiếp bao lì xì bộ dáng, nàng nhưng xem đến rõ ràng, nếu thật làm Liễu Ngọc Thâm trưởng quầy, phòng thu chi ôm đồn, kia đã có thể. "Bích Hà, ngươi tiến vào một chút." Vừa dứt lời không trong chốc lát, Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Nhị thiếu nãi nãi." "Bích Hà, lúc trước chúng ta nghiên cứu nói, làm đường ca làm trưởng quầy chuyện này, hiện giờ xem ra ta phải lại thêm cái phòng thu chi, điều đường kên kên, ta nhớ rõ tính sổ không tồi, khiến cho hắn đi thôi." Mạch Viện thoải mái mà nói, chính là Bích Hà vừa nghe đến kên kên, nháy mắt liền không bình tĩnh, điều đường ưng, thiếu, lô, này ba cái danh hiệu người, trên cơ bản đều là ra tối cao nhiệm vụ, một cái phòng thu chi, cư nhiên muốn cho kên kên tới làm. Có thể hay không? Có thể hay không? Mạch Viện nhìn Bích Hà bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch nàng ý tưởng, cười lắc đầu, nói: "Ta biết suy nghĩ của ngươi, ta đây thả hỏi ngươi, hôm nay ngươi thấy Liễu Ngọc Trạch tức phụ nhi, có cái gì cảm giác?" "Ách, nô tỳ khó mà nói." Bích Hà nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không nói. Mạch Viện trong lòng biết nàng băn khoăn, cũng không có nhiều hơn truy vấn, trầm mặc thật lâu sau lúc sau, xua xua tay nói: "Ngươi đi xuống đi." "Là." Chương 443 ra ra ngày mai sẽ qua tới. Bích Hà sau khi ra ngoài, Mạch Viện đứng dậy tính toán đi tranh vương phủ, cùng Liêu Xương thương lượng một chút, còn không chờ ra cửa đâu, Liễu Ngọc Thanh liền đã trở lại, bổn tính toán lướt qua hắn, trực tiếp đi ra ngoài, nhưng không nghĩ vòng eo bị người ta ôm, tiếp theo bên thai chuyển đến: "Đi chỗ nào?" Nam nhân đặc có lời biếng, từ tính thanh âm, làm Mạch Viện theo bản năng trốn rồi một chút, nói ra thật xấu hổ, làm buôn bán nhiều năm như vậy, cái gì muôn hình muôn vẻ nam nhân chưa thấy qua, nhưng duy độc tới rồi Liễu Ngọc Thanh nơi này, nàng là một chút sức chống cự đều không có. Chỉ cần hắn một câu, một ánh mắt, nàng đều sẽ cảm thấy các loại chống đỡ không được, trừ bỏ tức vũ khí đầu hàng ở ngoài, không còn hắn pháp, nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy, ta có việc nhi muốn đi tìm nhị tỷ." "Chuyện gì?" Liễu Ngọc Thanh cố ý đi phía trước rán rán, thực rõ ràng, chính là không cho nàng đi. Cô gái nhỏ vô ngữ, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nam nhân, mắt trợn trắng, nói: "Ngươi nói có thể có chuyện gì nhi, ta không tin ngươi không biết." Vừa rồi ở chính sảnh, bọn họ hai vợ chồng chính là liếc nhau quá, nếu thứ này nói hắn không biết, nàng mới không tin đâu, khôn khéo cùng cái con khỉ dường như, từ lúc thành thân lúc sau, nàng mới phát hiện. Nàng gả chỗ nào là người a, quả thực chính là nhân tinh. Một sự kiện nàng có thể nhìn đến mặt sau ba bước, thứ này đều nhìn đến năm bước, rõ ràng không phải một cái cấp bậc, ngẫm lại đều cảm thấy buồn bực. Đôi khi sinh ý thượng sự tình, hắn so với chính mình còn muốn lành nghề, thường xuyên sẽ ra một ít có tính kiến thiết chủ ý. Liễu Ngọc Thanh cười khẽ một chút, ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó cười nói. Nhưng ngươi hiện tại đi tìm nhị tỷ, cũng là không thay đổi được gì sự tình, nếu lúc trước đều nói tốt, trưởng quay từ Ngọc Thấm Đường ca tới làm, vậy ngươi cũng chỉ có thể lại thêm một cái chướng phòng tiên sinh, như vậy lẫn nhau chế ước liền không có việc gì. Mạch Viện nghe được lời này, duỗi tay nhẹ chủ y nam nhân một cái, sau đó không vui nói, lúc trước là ai nói, làm buôn bán như thế nào, hơi tiền hương vị, ta phát hiện ở ngươi mới là sói đội lốt cừu, nhất có nội tâm chính là ngươi. Ha ha, Liễu Ngọc Thanh cũng không giận, vòng lấy trong lòng ngực tiểu nữ nhân, sau đó đi vào mép giường ngồi xuống, đêm này an trí ở chính mình trên đùi, lại nói, kia cũng là bị ngươi bức cho à, bằng không vi phu sao có thể làm như vậy. Ngươi nếu là sớm nói ngươi gả cho ta, ta cũng không cần như vậy mất công. Đến, nói đi, thứ này còn có lý. Mạch Viện vô ngữ, nhưng lại không thể nề hà, duỗi tay nhẹ niết hắn mũi, sau đó thở dài, nói. Ngươi nói chúng ta có thể hay không quá buồn lo vô cớ, đi toàn nhã lâu làm việc chính là Ngọc Thấm Đường ca, đường tàu hẳn là sẽ không đi. Nô Liễu Ngọc Thanh lắc đầu, ôm nàng bả vai, cân nhắc một chút, không phải nói như vậy. Ngọc Thấm Đường ca mặt ngoài xem cũng không tệ lắm, rất có thể lấy trụ sự tình, bất quá vừa rồi ăn cơm ta thấy quá, xác thật làm cái gì đều xem đường tẩu ánh mắt, cho nên chuyện này, ngươi đừng mạo hiểm, rốt cuộc kia không phải ngươi một người cửa hàng. Mạch Viện nghe xong lời này, cũng là chậm rãi gật đầu, kia toàn nhã lâu xác thật không phải nàng một người, bên trong có tẩu tử, đại tỷ, nhị tỷ, còn có Tĩnh ca nhi tâm huyết, chỉ là giai đoạn trước tạm đi vào ngân lượng. Cũng đã vượt qua 50 vạn lượng, thật muốn là ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn, không phải nói giỡn. Đặc biệt là hiện tại còn là phi thường thời kỳ, tẩu tử đẻ non, nhị tỷ ở cữ, đều là không dung đại ý thời điểm A. Nghĩ vậy nhi, Mạch Viện tính toán đứng dậy, đi vương phủ cùng Liêu Sương nói hạ chuyện này, còn không chờ đi đâu, Liễu Ngọc Thanh lại lần nữa cho nàng ôm trở về. Ngươi làm gì? Mạch Viện có chút xem không hiểu, kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân. Nửa ngày đều không có lên tiếng. Không làm sao a, hôm nay ra ra bọn họ lại đây, sáng sớm ngươi liền dậy, ta hạ chiều trở về cũng không ngủ, lúc này mệt mỏi, ngươi bồi ta ngủ một lát. Liễu Ngọc Thanh nói xong, trực tiếp bàn tay to ở kiểu thê trên người du tẩu. Này nhưng đem Mạch Viện cấp sợ hãi, chạy nhanh rồi tay nắm lấy hắn tay, hờn dỗi nhìn hắn, thân xuyên nói. Ngươi điên rồi, đây là ban ngày ban mặt. Liễu Ngọc Thanh không sao cả nhún nhún vai. Nói, vi phu biết ta, bất quá vi phu chính là buồn ngủ, không muốn làm mặt khác, chẳng lẽ nương tử suy nghĩ. Cuối cùng câu nói kia, Liễu Ngọc Thanh là kề tại Mạch Viện bên tai nói, này nhưng làm Mạch Viện cả người đều là tê dần, bất quá thứ này nói cái gì đều không làm. Lừa quỷ đâu, nàng mới không tin đâu được không? Phiên cái mí mắt, sau đó ho nhẹ một chút, tiếp tục bắt lấy kia không thành thật bàn tay to, nói, ngươi đừng ở nơi đó trang thành thật. Ngươi cái dạng gì người ta còn có thể không rõ ràng lắm, đừng náo loạn, ban ngày ban mặt, ngươi đọc những cái đó sách thánh hiền đi đâu vậy? Gặp được ngươi, vi phu liền không thể thánh hiền. Liễu Ngọc Thanh nói xong, trực tiếp xoay người đem người đè ở dưới thân, chuẩn xác không có lầm hôn lấy nàng môi anh đào, đem tiểu nữ nhân kháng cự nói, toàn bộ đều nuốt ở chính mình trong miệng, đến nỗi mặt sau đã xảy ra cái gì, không cần nói cũng biết. Trưa hôm đó, Liêu Sương nhận được nhà mẹ đẻ bên kia tới lời nhắn nhi, nói là chuyển thiên chính mình ra ra, đường ca, đường tẩu bọn họ muốn lại đây bái phỏng. Liêu Sương tự nhiên là vui vẻ, tuy rằng ngồi ở cữ, bất quá vẫn là hứng thú bừng bừng dặn dò Huyết Ảnh, ngày mai nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Liên tính giữa trưa, buổi tối muốn ăn thái sắc, đều là nàng chính mình tự mình viết thực đơn, buông bút lông kia một khắc, đống nhiên cảm thấy cổ có chút toan, hướng phía sau vừa muốn hoạt động. Một cái bàn tay to cũng đã xuất hiện. Tiếp theo quen thuộc hương vị truyền đến, Liêu Sương an tâm hướng phía sau dựa, sau đó thoải mái nhắm mắt lại, nói. Khi nào trở về? Mấy ngày này buổi tối, trên cơ bản bọn họ hai vợ chồng là không thấy được, Liêu Sương ngủ đến sớm, tứ gia vội vãn, hơn nữa hoàng thất có cái này quy củ, nữ tử sinh sản xong một tháng, nhà ở huyết khí thực trọng, sẽ vọt tới nam nhân vật khí, cho nên đều phải tách ra ngủ. Tứ gia tuy rằng không cam lòng, bất quá cũng không thể phản kháng lao tổ tông quy củ, mấy ngày nay vẫn luôn ngủ ở nơi khác. Tứ gia nhìn trong lòng ngực ngoan ngoãn tiểu nữ nhân, hơi hơi giơ lên khóe miệng, nói: "Cũng vừa đến không có trong chốc lát, gia gia ngày mai sẽ qua tới." "Ấn đâu, ta tính toán lưu gia gia tại đây ngốc một ngày, ta nếu là không ở cữ thì tốt rồi, như vậy gia gia liền có thể nhiều ở vài ngày." Liêu Xương nói xong lời này, đáng tiếc thở dài. Tứ gia minh bạch tiểu thê đối lao nhân cảm tình, nhẹ nhàng mà nhéo nàng cổ, an ủi nói: "Yên tâm đi, gia gia lần này tới, không phải một chốc đều không đi rồi sao? Chờ ngươi ra ở cữ, ông cháu đem lão nhân gia tiếp nhận tới, hảo hảo ngây ngốc một thời gian." "Ai, sợ là khó nga." Liêu Xương nói xong, cười khẽ một chút không có lên tiếng, nàng vẫn là rất hiểu biết lão nhân gia, rốt cuộc đó là một cái nông thôn quan niệm ăn sâu bén dễ người. Thói quen cùng đại nhi tử cùng nhau sinh hoạt, làm hắn tới cháu gái gia trụ, khẳng định là không có khả năng. Bất quá người nam nhân này có cái này tâm, cũng đã không tồi, nàng thực thấy đủ. Chương 444 thỉnh ngài xem qua. Chuyển thiên ăn qua cơm sáng, Liêu Xương khiến cho Huyết Ảnh, Lăng Tiêu tiến vào, hầu hạ nàng trà lau thím, sau đó thay đổi một thân khô mát quần áo, tóc cũng dùng khăn trùm đầu toàn bộ bao ở, nhưng thật ra nhìn còn tính không có trở ngại mắt. Tận trời cùng tím tiêu thừa dịp Liêu Xương ở nhị phòng thời điểm, đã sớm đem nhà ở môn, cửa sổ, toàn bộ đều mở ra, dùng ngải thảo lại hơn một chút, chờ Liêu Xương lại về phòng thời điểm, mãn nhà ở ngải mùi hương, vẫn là khá tốt nghe. Điểm tâm cùng bao lì xì, đều chuẩn bị tốt sao. Liêu Xương ngồi ở trên giường, không yên tâm nhìn Huyết Ảnh, sau đó mở miệng hỏi. Vương Phi thỉnh an tâm, đều đã chuẩn bị tốt, này ba cái túi tiền, là cho ngài nhà mẹ đẻ đường ca hải tử. Huyết Ảnh nói, từ cổ tay háo móc ra ba cái túi tiền. Liêu Xương nhìn theo lão hổ đầu màu đỏ túi tiền, không cấm hơi hơi dơ lên khỏe miệng, gật gật đầu, nói: "Không tồi, khá xinh đẹp, thích hợp tiểu hài tử dùng." Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm điểm tâm danh sách, đôi tay trình lên nói: "Vương Phi, đây là phòng bếp vừa mới đưa lại đây, thỉnh ngài xem qua." Liêu Xương thu hảo túi tiền, tiếp nhận danh sách nhìn một chút, trên cơ bản đều là mềm mại, hảo tiêu hóa điểm tâm, thực thích hợp người già. Vừa lòng gật gật đầu, nói: "Lại làm phòng bếp làm điểm nhi lòng đỏ trứng tô cùng hạch đào tô, còn có mấy cái tiểu hài nhi đâu?" "Là." Lăng Tiêu đỡ thân rời đi, Liêu Xương dựa vào đầu giường, nhìn Đan Tiêu sáng sớm đưa lại đây quần áo, này đó quần áo đều là mấy ngày nay suốt đêm chế tạo gấp gáp, ba cái hài tử quần áo các hai bộ, màu xanh đen lão nhân ra quần áo, xuân hạ thu đông các hai bộ. Đi tới kinh thành, tự nhiên liền không thể giống ở Thanh Dương trấn nơi đó giống nhau, xuyên quá mức tùy ý, nghĩ đến cấp đại bá gia lược đáy nổi nhi sự tình, phỏng chừng bọn họ hẳn là còn không có phát hiện, kia sự kiện nàng là làm Huyết Ảnh đi làm, khẳng định sẽ không có bất luận vấn đề gì, cái này tin tưởng nàng vẫn phải có. "Huyết Ảnh, ngươi đi tranh thư phòng, cùng tứ gia nói, trong chốc lát gia gia bọn họ tới, liền trực tiếp trước mang lại đây xem ta, đừng tại tiền viện lưu lại thời gian lâu lắm." "Đã biết, Vương Phi." Huyết Ảnh cất bước rời đi, Liêu Xương nằm ở trên giường, không được đếm giường màn thượng Lưu Châu, tổng cộng cũng chỉ có thể ngốc một ngày, nếu là tại tiền viện lưu lại thời gian quá mức xa xăm, kia nàng chính là. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ không khỏi lại thở ngắn than dài lên, nếu lao cô, đại đường ca bọn họ đều có thể lại đây, vậy là tốt rồi. Bất quá tưởng cũng biết không có khả năng, hai cái đường tỷ đều gả ở Thanh Dương Trấn. Nếu là đại đường ca cũng tới kinh thành, kia khẳng định là. Đại bá cũng từng nói qua, chờ Ngọc Thấm đường ca ổn định, hán tiểu nhi tử nổi lên ngông, bọn họ vẫn là sẽ hồi Thanh Dương trấn, bất quá cụ thể khi nào, vậy không được biết rồi. Đương nhiên, nàng hiện tại thật đúng là không cái kia tâm tư, đi rồi dám đại bá khi nào đi. Mỗi ngày ba cái hài tử, đều đủ nàng bận việc, song bào thai là muốn khóc cùng nhau khóc, muốn nước tiểu cùng nhau nước tiểu. Nhưng cùng niệm ca nhi ở bên nhau lúc sau, chỉ cần tiêu tỷ nhi vừa khóc, niệm ca nhi lập tức đuổi kịp, tiêu tỷ nhi nước tiểu không chờ khóc đâu, niệm ca nhi trước khóc, sau đó kia hai đi theo cùng nhau khóc. Đều nói con cháu nhiều là phúc khí, Liêu Xương lúc này thật đúng là không phải như vậy suy nghĩ, con cháu nhiều là trói buộc được không? Nay vừa đến giờ tị, Liêu Xương liền ngồi không được, nói tốt tại tiền viện ngốc một lát liền lại đây. Nhưng thời gian dài như vậy cũng không có người tới, là còn không có tới đâu, vẫn là tại tiền viện liêu thượng. Chính sốt ruột thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Liễu Xương kinh hỉ ngồi thẳng thân mình, nhưng chờ phòng môn mở ra lúc sau, không cấm lại suy sụp hạ bả vai, là bà Vũ ôm ba cái hải tử tới. Ba cái tiểu gia hỏa đều nằm ở trên giường, khởi điểm này Niệm Ca Nhi còn tính thành thật, nhưng không chờ trong chốc lát, liền nằm không được, qua lại quay cuồng không nói, còn chậm gì gì hướng Tiêu Tỷ Nhi bên này bò, chờ tới gần lúc sau, liền như vậy dựa gần nàng nằm hảo, vẫn không nhúc nhích. Liêu Xương nhìn như vậy Niệm Ca Nhi, buồn cười thẳng lắc đầu, nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn như thế đối chính mình khuê nữ thời điểm, nàng thừa dịp không người khi, hỏi qua tiểu gia hỏa này, có phải hay không cũng là xuyên qua tới, bất quá trả lời nàng chính là A. Nga lại vô mặt khác. Tưởng cũng biết, kia căn bản là không có khả năng sự tình, Liêu Xương dựa vào đầu giường, một câu đều không có nói, 15 phút lúc sau, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo liền có mẫu thân, mạch viện thanh âm. Chắc là đều lại đây, chờ Huyết Ảnh đem cửa phòng mở ra, Liễu Hoành mang theo nhi tử, tôn tử, cất bước tiến vào, không nói hai lời, trước quỳ trên mặt đất hành lễ, như vậy hành động, thật đúng là nghe làm Liễu Xương chua xót. Nhưng là tới rồi vương phủ, liền phải thủ quy củ, cái này, không gì đáng trách. Mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Liễu Xương nghẹn ngào nói xong. Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Dương đỡ Lao Gia Tử đứng dậy, Huyết Ảnh chuyển đến ghế dựa, đặt ở Liêu Xương đầu giường, Lao Gia Tử ngồi ở trên giường, lôi kéo Liêu Xương tay, đánh giá cẩn thận một chút, nói. Xương Nhi a, còn hảo. Gia Gia yên tâm, Xương Nhi thực hảo đâu. Liêu Xương phản nắm Liêu Lao Gia Tử tay, cười ha hả trả lời. Lúc này, Nô Thị mang theo ba cái hải tử đi lên trước, phỏng chừng là hiện học lễ nghĩa, hành không phải thực hợp quy tắc. Cấp vương phi thỉnh an. Cấp cô thỉnh an. Trước một câu nhưng thật ra không có gì, bất quá này mặt sau tiểu hài nhi nói, tức khắc đánh gãy Liêu Xương còn muốn hỏi Lao Gia Tử vấn đề, quay đầu nhìn trước mặt Nô Thị, nhướng mày, ba cái hài tử trong đó một cái nàng biết, lúc trước đại bá mang theo lại đây, mặt khác hai cái là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá đảo cũng rất quý củ. Liêu Xương từ gối đầu phía dưới, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì, phân biệt giao cho bọn họ trên tay, sau đó nói. Ngoan, phải hảo hảo đọc sách, biết không? Ân. Ba cái tiểu gia hỏa đều ngoan ngoãn gật đầu, Huyết Ảnh đem trước đó chuẩn bị tốt quần áo, phân biệt giao cho tiểu gia hỏa trên tay, nhan sắc tươi sáng, nguyên liệu mềm mại, liền tính ở không hiểu chuyện nhi tiểu hải tử, cũng sẽ thập phần thích. Sôi nổi ôm quần áo của mình, ngoan ngoãn lại lần nữa hành lễ, nói, cảm ơn cô. Liêu Xương nhìn bọn họ như thế có quý củ, vừa lòng gật gật đầu, sau đó cười nói, đường ca, đường tẩu giáo dục có cách, bọn nhỏ này quý củ thật đúng là nửa điểm không kém. Vương Phi nói đùa, chúng ta người nhà quê, cũng liền biết điểm này điểm thôi. Nô Thị mở miệng trả lời, lời tuy nhiên nói thực khiêm tốn, nhưng cái kia người nhà quê, luôn là làm người nghe được không phải thực thoải mái. Nói nơi nào lời nói, đang ngồi trừ bỏ nhà của chúng ta vương ra. Không đều là người nhà quê xuất thân sao, không cần như vậy tự coi nhẹ mình, về sau từ từ tới, luôn là tốt. Liêu Xương nhàn nhạt nói xong, Nô Thị bên kia chạy nhanh lại lần nữa hành lễ. Tuy rằng cái gì đều không có nói, đã có thể cái kia động tác, Liêu Xương thấy thế nào, như thế nào cảm thấy tùy tiện, cũng không biết là chính mình vấn đề, vẫn là như thế nào, chính là cảm thấy không thích hợp nhi. Trên giường nằm ba cái tiểu bao tử, không biết là bởi vì người tới. Vẫn là xảo tới rồi bọn họ, thế nhưng sôi nổi mở to mắt, sau đó liệt miệng kêu muốn khóc, Liễu Lao Gia Tử vừa thấy, chạy nhanh đứng dậy. Chương 445 có phải hay không cảm thấy thực không thú vị? Liễu Lao Gia Tử thấy thế, chạy nhanh đứng dậy, bế lên trong đó một cái, sau đó nhìn cháu gái, hỏi. Cái kia hơi chút lớn một chút nhi, là nhà ai a? Liễu Xương nghe vậy, cười nhìn Niệm Ca Nhi, sau đó nhẹ giọng mà nói, cũng là nhà của chúng ta. Đối với Niệm Ca Nhi thân thế, Liêu gia người là biết đến, bất quá Liêu Xương là không tính toán cùng Lao Gia Tử nói rõ, chỉ là nhàn nhạt đề ra một miệng, ngay sau đó lại nói sang chuyện khác nói. Ra, ngài ôm cái này nữ hoa nhi, cho chúng ta ra hải tử chuẩn bị gì? Thanh Dương Trấn có như vậy cái đồn đãi, nói là từ Lao Nhân ra trong tay lấy đồ vật, cấp trẻ mới sinh nhi, sẽ cho bọn họ thêm phúc, tăng thọ, phương tiện nuôi sống. Cho nên Liễu Xương từ lúc Lao Gia Tử lại đây, liền nhớ thương chuyện này đâu. Liễu Lao Gia Tử nhìn cháu gái, liệt miệng ha hả cười không ngừng, sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt tiểu khóa vàng, treo ở Tiêu Tỷ Nhi trên cổ. Tiếp theo, lại đem một khắc khối giao cho Liêu Sương, nói. Không biết ngươi này còn có một cái hoa nhi, liền chuẩn bị hai, nột, cái này là ngươi nại sinh thời mang tiểu đồ vật nhi, cho ngươi đi. Lao gia tử nói xong, từ chính mình trên cổ, đem cái kia tiểu đồ vật nhi gỡ xuống tới, kỳ thật không nhiều quý trọng, chính là một phen kiếm gỗ đào thôi, bất quá Liêu Sương chính là hiếm lạ không được, đều nói gỗ đào trừ tà, ngoạn ý nhi này chính là thứ tốt, lấy lại đây lúc sau, liệt miệng cười nói. Cảm ơn gia gia lạc, gia đối ta thật tốt. Một bên Tần Thị thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, thân suýt nói, ngươi à, liền nhớ thương ngươi ra về điểm này nhi đồ vật, mất mặt không? Hi hi Liêu Sương nết miệng cười, mọi người cũng đi theo phụ hòa cười, trong phòng không khí nhưng thật ra thập phần hòa thuận, Liêu Sương đem thanh kiếm gỗ đào kia trực tiếp treo ở Hạo Ca Nhi trên cổ, đến nỗi cái kia tiểu khóa vàng, còn lại là cho Niệm Ca Nhi. Tứ gia nhìn tức phụ nhi cái này hành động, trong lòng vẫn là man tán đồng, dựa vào hắn nói, cũng sẽ làm như vậy, Liêu Chính Tùng thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy, mở miệng nói. Cha, làm Sương Nhi cùng bọn nhỏ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi tiền viện nói chuyện, ngài nếu mệt, khiến cho người mang ngài đi nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta không mệt, chúng ta đi thôi, đi tiền viện nói chuyện, Sương Nhi à, hảo hảo nghỉ ngơi, ra lần này tới không đi, chờ ngươi trăng tròn, mang theo hải tử đi xem ra ra, biết không? Ai, yên tâm đi. Liếu lão gia tử nhìn thấy cháu gái gật đầu đáp ứng rồi, cũng cười ha hả đem Tiêu Tỷ Nhi bông, sau đó đứng dậy đi theo đại gia rời đi, dù sao cũng là nguyệt phòng, ngốc thời gian lâu rồi không tốt, hơn nữa hải tử cũng đến nghỉ ngơi tốt, cho nên cũng chỉ có thể trước như vậy. Liêu Sương nhìn đại gia bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, còn không chờ nói chuyện đâu, nô thị thế nhưng trước mở miệng. Nương, con dâu tưởng lưu lại, bồi vương phi đường muội nói một lát lời nói. Trịnh thị cùng Tần thị nghe được lời này, đều sôi nổi dừng bước chân, thực rõ ràng, hai người đều có chút không mau, rốt cuộc vừa rồi đã nói, nhân gia muốn nghỉ ngơi, hơn nữa vẫn là ở cữ, này đột nhiên nói muốn bồi nói chuyện, thực rõ ràng là không hiểu chuyện hành vi. Bởi vì ở bên ngoài, Trịnh thị nguyên bản tưởng chỉ trích nói, lúc này cũng nói không nên lời, mà Liêu Sương cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể cười mở miệng nói. Hảo à, nếu đường tẩu tưởng lưu lại bồi ta nói chuyện, vậy lưu lại nói một lát bái, viện nhi cũng lưu lại đi, vừa lúc ta có chút sự muốn dặn dò một chút. Nay đương sự nói như vậy, Trịnh thị liền tính lại muốn nói cái gì, cũng là không thể nề hà, thở dài, gật gật đầu, nói. Vậy ngươi chú ý điểm nhi đúng mực, ngươi vương phi đường muội lần này sinh chính là Long Phượng thai, bị thương thân mình, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, không sai biệt lắm ngươi liền đi tiền viện tìm chúng ta. Là, yên tâm đi nương. Nô thị nghiêng người một phút, trên mặt vui sướng, thực rõ ràng liền che giấu không được. Cũng may mặt khác các nam nhân, đã đi trước xa, bằng không Trịnh thị thật đúng là cảm thấy rất mất mặt, kéo Tần thị cánh tay, thở dài, ra viện môn, chị em dâu hai cái đi rất chậm, tận trời dẫn bọn hắn đi biệt viện, Trịnh thị cân nhắc một hồi lâu, không mở miệng không được nói. Đệ muội a, chuyện này, ta, đại tẩu, xem ngài nói, chúng ta chị em dâu nhiều năm như vậy. Ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao, yên tâm đi, không có việc gì, Sương Nhi kia nha đầu có thể xử lý tốt. Tần thị trong lòng biết Trịnh thị muốn nói gì, vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, cấp này an ủi. Ai? Lúc trước kết cửa này thân khi, cảm thấy còn rất không tồi, kia nha đầu chạy nhanh, nhanh nhẹn, nói chuyện, làm việc Nhi cũng khéo léo, nhưng ai tưởng tượng. Đối với Trịnh thị giải thích, Tần thị là hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng. Bọn họ ở chung như vậy nhiều năm, lẫn nhau đều là thật sự, thuần phát tính cách, đoạn sẽ không có cái loại này cất giấu, dịch thủ đoạn, cho nàng một mạt lý giải tươi cười, hai người đi biệt viện. Sương lệnh các nội, lúc này nhưng thật ra rất an tĩnh, Liêu Sương làm bà vú đem ba cái hài tử ôm đi xuống, chính mình dựa trên đầu giường, huyết ảnh cầm mới vừa pha trà ngon tiến vào, phân biệt đổ hai chén, sau đó cấp Liêu Sương thả một ly sữa bò lúc sau, xoay người rời đi. Liêu Sương không nói gì, đánh giá cẩn thận trước mắt nô thị, chỉ thấy nàng tuy rằng gật đầu, nhưng là ánh mắt lại là các loại ngó phòng trong các nơi, như thế không rụt rè biểu hiện, nhưng thật ra làm Liêu Sương có chút phản cảm. Ngẩng đầu nhìn mạch viện, thấy này đối chính mình cũng là lắc đầu, trong lòng liền càng là minh bạch, nghĩ vậy nhi, uống một ngụm sữa bò, sau đó khẽ cười một tiếng, nói. Viện nhi, Toàn Nhã lâu khai trương sự tình nhưng chuẩn bị cho tốt. Yên tâm đi nhị tỷ, đều hiểu rõ, hoàng hậu nương nương nói, ngày đó sẽ tới chàng, còn có nhị tỷ phu cũng nói, sẽ tự mình tiếp tấm biển, Tĩnh Ca Nhi cùng ta nói thời điểm, ta còn chưa tin đâu, vừa rồi tại tiền viện ta cố ý hỏi hạ nhị tỷ phu, không nghĩ tới hắn thật đúng là đáp ứng rồi. Mạch viện nhẹ nhàng mà trần thuật thực sự tình, nhưng một bên Ngô thị, ánh mắt kia, động tác đã có thể không bình thường, đặc biệt là nghe tới hoàng hậu nương nương thời điểm, kích động mà hận không thể đem chén trà đều ném. Liêu Sương cười khẽ lại nói, kinh thành bên này thì mời, phái ra đi sao? Khai trương cùng ngày, chúng ta hoàn toàn miễn phí, làm đại gia ăn no, ăn được, chuyện này ngươi có nói sao? Ân, đã tất cả đều nói, nhồi cho vị tan còn có mặt khác một ít nguyên liệu nấu ăn, đều đã toàn bộ bị hảo, liền chờ khai trương ngày đó, bất quá đại tỷ phu giống như tới không được, nghe nói Thanh Trần bên kia có chút việc nhì, lâng lâng lại hoài, Lạc Thanh Trần bên kia vội vàng chiếu cố tức phụ, đại tỷ phu qua đi giúp đỡ xử lý sự tình. Ân, chuyện này ngươi nhị tỷ phu cùng ta đã nói rồi, ta. Bọn họ tỷ hai ngươi một câu, ta một câu nói thực hăng hái, nhưng thật ra đem Ngô thị liền như vậy ném ở một bên. Bất quá này Ngô thị thật đúng là đủ có nhãn lực thấy nhi, liền như vậy nghe, vẫn không núp ních. Cũng không chủ động nói phải đi, càng không chủ động đi chen vào nói. Ngươi nói nàng hiểu chuyện nhi, cũng không hiểu chuyện này. Ngươi nói nàng không hiểu chuyện nhi, nhân gia cũng hiểu chuyện nhi. Liêu Sương cuối cùng thật sự chịu không nổi, rơi vào đường cùng mở miệng nói. Đường tẩu có phải hay không cảm thấy thực không thú vị? Chương 446 vẫn là ôm tức phụ nhi thoải mái. Đường tẩu có phải hay không cảm thấy thực không thú vị? Liêu Sương lời này âm vừa ra, Nô thị bên kia liền chạy nhanh lắc đầu, vội nói. Không có không có, biết các ngươi liêu đến là đại sự nhi, ta liền nghe một chút được thêm kiến thức, Vương Phi đừng ngội, Toàn Nhã lâu ngày đó khai trường, hoàng hậu nương nương thật sự muốn đi sao? Ân. Liêu Sương không có dấu giếm gật đầu, cái này làm cho Ngô thị trên mặt, chính là cảm giác lão có hết, hoàng hậu nương nương à, kia chính là một quốc gia quốc mẫu, cũng không phải là ai có thể muốn gặp liền thấy. Đợi trong chốc lát, Liêu Sương thấy Ngô thị lại không nói, liền quay đầu nhìn mạch viện, nói. Toàn Nhã lâu lần này khai trương động tĩnh không nhỏ, cùng ngày lại có ngươi tỷ phu cùng hoàng hậu đi chợ trận, phỏng chừng chờ đến chính thức buôn bán thời điểm, Ngọc Thấm Đường ca nhất định lo liệu không hết quá nhiều việc. Như vậy, ngươi tìm cái phòng thu chi qua đi đi, gần nhất giúp đỡ tính sổ, thứ hai cũng có thể chia sẻ một chút đường ca gánh nặng. Ai ra, không cần không cần, nhiều thỉnh một người liền nói nhiều một phần tiền, ngươi đường ca có thể, lại nói khi không thường, ta cũng sẽ qua đi hỗ trợ, Vương Phi đường muội đừng có khách khí như vậy. Không đợi mạch viện nói chuyện đâu, này Ngô thị trực tiếp phát biểu ý kiến, thật đúng là rất lấy chính mình đương hồi sự nhi. Mạch viện quay đầu nhìn Ngô thị, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Đường tẩu thật là ai nói giỡn, như thế nào có thể làm ngài đi cửa hàng bên trong hỗ trợ đâu, vạn nhất mệnh muốn chết rồi, đường ca chính là sẽ đau lòng, nhị tỷ yên tâm đi, phòng thu chi bên này ta đã sớm an bài hảo, sẽ không làm Ngọc Thấm đường ca mệnh. Liêu Sương nghe xong nhàn nhạt cười gật đầu, chính là Ngô thị kia sắc mặt, liền không phải rất đẹp, thực hiển nhiên, nữ nhân này trong tiềm thức khẳng định là cảm thấy. Này Toàn Nhã lâu làm Liễu Ngọc Thấm đi làm trưởng quầy, liền cùng lúc trước bọn họ Liễu gia tam hộ cùng nhau mở tiểu lầu giống nhau, cuối cùng nhị phòng rút khỏi tới, tam phòng cũng đi rồi, kia tiểu lầu liền cho lão đại cùng lão cô. Ở kinh thành bên này, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào, đáng tiếc à, này Ngô thị tưởng quá mức tốt đẹp, liền tính bọn họ những người này không phải thực để ý tiền, cũng không có khả năng cấp một cái có như vậy tâm tư, tưởng ngồi chờ chỗ tốt người một cái cơ hội. Ân, ngươi làm việc nhi, ta từ trước đến nay yên tâm, như vậy, chờ 3 tháng 25 ngày đó, ngươi cùng đường ca còn có Tĩnh ca nhi, đại tỷ các ngươi cùng nhau lại đây một chuyến, ta có chút sự, dặn dò các ngươi. Hành, đến lúc đó ta ước bọn họ. Tỷ hai kẻ sướng người hoa, đem cái này phòng thu chi sự tình liền cấp đính hạ, lại xem Ngô thị bên này, sắc mặt liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau, ghê tởm nàng không được không được. Đương nhiên càng nhiều khả năng cũng là hối hận đi, nếu nàng không nói lưu tại bên này bồi nói chuyện phiếm, phỏng chừng cái này phòng thu chi. Còn không thể nhanh như vậy thiết hạ. Cái này hảo, làm cho nàng mặt nói, Liễu Ngọc Thấm bên kia, nàng khẳng định là không có khả năng lại làm, càng không có lý do gì, lập trường đi làm. Liêu gia người ở vương phủ ăn qua cơm trưa, cơm chiều không có ăn, liền đi trở về. Liêu Xương nguyên bản còn rất buồn bực, vốn dĩ tính toán chờ Huyết Ảnh tiến vào sau, vững vàng mà, không giống tứ gia từ bên ngoài đi đến, cùng nàng nói tiền căn hậu quả. Nguyên lai là bởi vì Liễu Ngọc Thấm kia ba cái hài tử bao lì xì, kỳ thật đảo cũng không có gì đại sự nhi, chính là Ngô thị theo chân bọn họ muốn bao lì xì, tính toán giúp đỡ thu, nhưng bọn nhỏ đều không đồng ý, nguyên nhân chính là thích cái kia túi tiền. Sau lại nháo cái cọ ồn ào, hai tử khóc, Ngô thị cũng bị Trịnh thị quở trách, đại gia thấy bầu không khí không đúng, liền sôi nổi đứng dậy cáo từ trở về. Liêu Xương dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cười khẽ một chút, nói: Ngọc Thấm Đường ca cái này tức phụ nhi, sợ là cưới sốt ruột. Ha ha, cũng không sai biệt lắm nên như thế, bằng không ông cháu đều cảm thấy ngươi cái kia nhà mẹ đẻ, quá mức hài hòa. Thứ gia nói nhẹ nhéo má nàng một chút, không đang nói cái gì. Kỳ thật Liêu Xương cũng minh bạch nam nhân ý tứ, xác thật bọn họ Liêu gia không khí vẫn luôn đều thực không tồi, không có gì khắc khẩu vừa nói, càng đừng nói vì tiền bạc đánh giặc, nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng muốn theo đuổi hoàn mỹ. Bất quá, hẳn là không có khả năng, cân nhắc một chút, Liêu Xương ngửa đầu nhìn nam nhân, nói: Ai, ngươi có phải hay không ở ta đại bá gia xếp vào nhãn tuyến? Cái gì? Tứ gia gia vẻ mạc danh nhìn nàng, Liêu Xương đứng dậy, duỗi tay vỗ nhẹ một chút hắn ngực, bĩu môi, nói: Ngươi thiếu tới, kia tòa nhà là ngươi cho ta đại bá bọn họ, sao có thể bất an cắm nhãn tuyến? Ngươi nha! Tứ gia sủng nịch méo hạ nàng tiếu mũi, bất đắc dĩ nói: là xếp vào, bất quá đây cũng là không có cách nào, nguyên bản ta là không biết Ngô thị như vậy, xếp vào một cái đơn giản chính là bởi vì Liễu Ngọc Thấm ở toàn nhã lâu làm việc nhi, cái kia tiểu lầu cây to đón gió, vạn nhất dê đáng bên kia phái người làm cái gì, trung quy không tốt. Bất quá ông cháu thật đúng là không nghĩ tới, ngươi cái kia đường tẩu cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Bất quá lấy hôm nay tình huống tới xem, Nô thị cũng liền thích dính điểm nhi tiểu tiện nghi thôi, hẳn là phiên không ra cái gì song gió, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ân. Liền cái này chiếm tiện nghi sự tình, ta mới nhất lo lắng đâu. Liêu Xương không đồng ý nam nhân cách nói, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không đồng ý, sau đó thở dài, tiếp tục nói. Vừa thấy cái kia Nô thị, chính là lòng dạ nhi cao, nghe nói trong nhà nàng cũng là phú hộ. Đã từng tới cửa đi nhà bọn họ cầu hôn người cũng vô số kể, nhưng cố tình tuyển đường ca vì cái gì, chúng ta trong lòng đều minh bạch, hiện giờ nhiều năm tâm nguyện thành thật, ngươi cảm thấy nàng sẽ... a, ha ha, yên tâm đi, lan lộn cũng không được gì, ta đại bá nương cũng không phải ăn chay. Tứ gia nói xoay người lên giường, tính toán ôm tức phụ nhi ngủ trưa, giữa trưa bồi lao ra tử uống nhiều mấy chén, lúc này thật là có điểm nhi mệt nhọc. Liêu Xương vừa thấy này, nam nhân muốn lưu tại bên này ngõ nghỉ, tức khắc sụ mặt, lắc đầu nói, ngươi đừng náo, chạy nhanh hồi ngươi bên kia ngủ đi, ta bên này ngươi không thể ngốc. Như thế nào ngốc không được? Tứ gia lập con mắt, nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, sau đó mắt trợn trắng, tiếp tục nói, ngươi đừng như vậy chú ý, nhạc mẫu, trong cung ma ma đều đi rồi, ông cháu liền tưởng ôm tức phụ nhi ngủ một lát, làm sao vậy? E ngại ai? Càng nói càng lớn tiếng. Cuối cùng câu nói kia, đều mau hô lên tới, sợ tới mức Liêu Xương chạy nhanh che lại hắn miệng, hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mắt nộ mục trận lên nam nhân, vô ngữ lắc đầu, nói. Hành hành hành, ngươi là ông cháu, ngươi là ông cháu còn không được, ngủ đi, dù sao ta không tắm rửa, hơn chết ngươi. Liêu Xương thở phì phì nói xong, xoay người hướng về phía bên trong nằm xuống, chỉ chờ cấp tứ ra một cái bóng dáng. Bất quá liền tính như vậy. Tứ gia cũng là thỏa mãn, mỹ tư tư cởi áo ngoài, sau đó nằm xuống tới, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, an ủi thư khẩu khí, nói. Vẫn là ôm tức phụ nhi thoải mái. Cũng không biết những lời này là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho Liêu Xương đồng hài nghe được, tóm lại nói xong lúc sau, thỏa mãn nhắm hai mắt lại, Liêu Xương nhìn trên eo tay, vô ngữ cười khẽ một chút, sau này nhích lại gần, cũng thỏa mãn ngủ hạ. Chương 447 khai trương. Vài ngày sau, đó là toàn nhã lâu khai trương nhật tử, cũng là kinh thành oanh động đại nhật tử, cửa hàng sớm liền thả ra lời nói tới, hoàng hậu nương nương sẽ đích thân tới, Duệ thân vương sẽ tự mình tiếp tấm biển. Hai vị này nhân vật ở kinh thành, kia nhưng đều là có tầm ảnh hưởng lớn, dùng một lần xuất hiện ở một cái tiểu lầu khai trương, có thể so năm đó Lan Huyên các khai trương còn muốn trận trượng đại, càng quan trọng là, này toàn nhã lâu từ bắt đầu trang hoàng lúc ấy, đại gia liền vẫn luôn đều chú ý. Liền muốn nhìn một chút cái này toàn nhã lâu cùng Lan Huyên các, rốt cuộc cái nào tương đối lợi hại, cái nào tương đối cường đại. Mọi người đều biết, này toàn nhã lâu là Duệ Thân Vương Phi cùng mấy cái tỷ muội cùng nhau khai, trong đó một cái chính là Lan Huyên các lao bản nương, Lạc gia trang đương gia chủ mẫu Liêu Vân, này đều nói đồng hành là hoàng gia, đại gia giờ phút này còn đều là ôm có xem diễn trạng thái tới xem xét. Buổi sáng giờ thìn canh ba, giờ lành vừa đến, Tô Tĩnh Hiên liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, đối với Tô gia tam gia hồi phủ, kia cũng là làm kinh thành ba cánh ở trà dư tử hậu, đàm luận vài thiên sự tình. Hiện giờ hắn lại như vậy đột nhiên xuất hiện, càng là làm mọi người đối cái này toàn nhã lâu có điều mong đợi. Đương Tô Tĩnh Hiên chấm thấp, ổn trọng mở miệng nói một phen mở màn từ lúc sau, mọi người đều là không hẹn mà cùng đảo chịu khẩu khí lạnh. Ai cũng chưa nghĩ đến, này Tô Tĩnh Hiên thế nhưng là này toàn nhã lâu lão bản chi nhất, năm đó cưỡi ngựa chân phọn, tiến tới rời khỏi đại gia tầm mắt, vốn dĩ đều cho rằng hắn sẽ chưa gượng dậy nổi, chính là không nghĩ tới, hôm nay xuất hiện, thế nhưng là cái dạng này một cái bộc lộ quan điểm. Mặc kệ là ai, phỏng chừng đều sẽ thực kinh ngạc đi. Đang lúc mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, nơi xa ngẩng cao vang lên. Hoàng thượng ra đến, hoàng sau nương nương ra đến. Các vị quan khán náo nhiệt ba cánh, vừa nghe đến hai người kia giá lâm, đều sôi nổi quỳ gối trên mặt đất, nguyên bản cho rằng chỉ có hoàng hậu nương nương tới, không nghĩ tới này hoàng thượng cũng lại đây, thoạt nhìn này toàn nhã lâu là thắng tuyệt đối Lan Huyên các ca. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đại gia quỳ nói kính ngữ, thẳng đến hoàng thượng loan giá vào toàn nhã lâu lúc sau, đại gia mới sôi nổi đứng lên, ngửa đầu, chiêm ngưỡng thiên gia phong phạm. Tiểu qua đi, mạch viện chính thức xuất hiện ở đại gia trước mặt, một thân vàng nhạt sắc quần áo, phụ nhân tiểu tóc, đoan trang, điển nhã, như là ở nói cho mọi người, nàng là một cái phụ nữ có chồng. Thật cao hứng hôm nay toàn nhã lâu khai trương, đại gia có thể lại đây cổ động, càng cao hứng chính là thánh thượng cùng nương nương đều ở. Rất nhiều người không biết toàn nhã lâu rốt cuộc chủ yếu làm chính là cái gì. Cho nên, căn bản không tồn tại đại gia trong lòng suy đoán, cùng Lan Huyên các sướng đối đãi. Đối với chúng ta tới nói, Lan Huyên các cũng hảo, toàn nhã lâu cũng thế, bất quá là đại gia ăn cơm, nói sự tình địa phương, lựa chọn cái gì ở chỗ các ngươi, mà không phải ở chỗ chúng ta. Cuối cùng hôm nay khai trường, sở hữu đồ ăn phẩm, rượu toàn bộ miễn phí. Đây cũng là vì chúc mừng ta nhị tỷ sinh hạ Long Phượng thai mà cao hứng. Lời này nói xong, phía dưới dân chúng tức khắc liền không bình tĩnh, toàn bộ miễn phí à, này cũng không phải là nói giỡn, đó chính là ăn không uống không à, Duệ Thân Vương Phi sinh hạ Long Phượng thai, đây là kinh thành đã sớm biết đến tin tức, hiện giờ kia chuyện này nhi. Chỉ có thể nói, nhân gia không kém tiền. Chúc mừng Duệ Thân Vương Phi, chúc mừng Vương gia mừng đến quý tử, chúc mừng toàn nhã lâu khai trường. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mừng đến chất nhi. Mọi người luân phiên chúc mừng thanh âm, làm mạch viện đứng ở đài thượng, khỏe miệng ngậm một tia cười, giờ tị nhị khác, pháo thanh lại lần nữa vang lên, tiếp theo nơi xa tới một mạt bạch sắc nhân ảnh, đại hắn tới gần lúc sau, mọi người thấy rõ người, sôi nổi quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Cấp Duệ Thân Vương cũng thỉnh an. Một tiếng cao hơn một tiếng thỉnh an thanh âm, tiếp theo chính là tứ gia tiếp tấm biển động tác. Màu đỏ tơ lụa kéo xuống lúc sau, thiếp vàng tấm biển thượng, toàn nhã lâu ba chữ viết cứng cắp hữu lực, sau đó liền lại là một vòng pháo thanh. Theo Liễu Vân cùng Hoàng hậu phát tán tiền mừng lúc sau, này dưới lầu bạch hưng phấn, sôi nổi đều vào đại sảnh bắt đầu ăn cái gì, hôm nay miễn phí, ai còn không tới ăn thượng một ít, bằng không nhiều thực xin lỗi chính mình. Đều nói thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, bất quá hôm nay thật vất vả đuổi kịp một lần, tự nhiên muốn ăn đủ. Kinh thành có uy tín danh dự nhi nhân vật, cũng đều qua tới, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương tự nhiên là bị an bài ở nhã gian. Ngồi cùng bàn hầu hạ có tứ gia, Liễu Ngọc Hồng hai anh em, Tô Tĩnh Hiên, Liễu Vân cùng mạch viện. Mọi người đều là quan hệ họ hàng quan hệ, cho nên cũng liền chẳng phân biệt cái gì nam nữ bất đồng bàn chú ý. Đương tiểu nhị thượng thái sắc lúc sau, hoàng thượng không được gật đầu, nói, trách không được kêu toàn nhã lâu đâu, nguyên lai đây là chỉ an vịt ta. Lấy được hài âm, phải không? Tô Tĩnh Hiên chạy nhanh đứng dậy, ôm quyền hành lễ một chút, trả lời nói. Hồi vạn tuế ra nói, này vị chính là sóc châu nhồi cho vịt ăn, thịt chất tốt nhất, hơn nữa nhị tỷ tân điểm tử, đem này vịt đầu chế thành cay rát hương vị, cổ vịt chế thành tương mùi hương nói, vịt mề gà, vịt chàng. Cuối cùng này bên ngoài trứng vịt, là lợi dụng xuyến cửa hàng ý tưởng, nướng chế mà thành, cho nên tương đối mới mẻ độc đáo, mới mẻ. Hoàng thượng nghe thấy cái này giải thích, vừa lòng gật gật đầu, gắp một mảnh phì gầy thích hợp thịt vịt, chậm rãi đưa vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ, gật gật đầu nói. So trong cung ngự chủ làm hơn vị tan ngon không ít, không có như vậy đại yên vị, còn có một chút mạch nha thơm ngọt. Lao tử à, ngươi này tức phụ nhi cưới đến không tồi. Tứ gia nghe được nhà mình hoàng huynh như thế khen chính mình nữ nhân, tự nhiên là vui vẻ không được, cũng không khiêm tốn, trực tiếp gật đầu xem như thừa nhận. Này nhưng làm một bên Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh đều cảm thấy hảo vô ngữ. Ít nhất ngươi cũng đến khiêm tốn một chút đi, làm gì vậy đâu. Bất quá nhìn hoàng thượng kia không sao cả biểu tình, phỏng chừng nhân gia cũng là thói quen. Ở kinh thành, này duệ thân vương đau tức phụ nhi, kia chính là một đoạn giai thoại đâu. Nhạc Hy gần nhất thai nghén nghiêm trọng, bất quá đối cái kia cay rắt vịt đầu nhưng thật ra yêu sâu sắc. Hoàng thượng nhìn ái thê như thế thích, cũng là yên tâm gật gật đầu, nói. Nếu thích ăn, kia về sau khiến cho bên này hướng trong cung đưa một ít đi. Hảo, đa tạ hoàng thượng. Nhạc Hy điềm tĩnh cười trả lời. Mạch viện nhìn cái này tình huống, ở cái bàn phía dưới đạp một chân Tô Tĩnh Hiên, người sau lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, xách tiến vào một cái hộp đồ ăn, đôi tay trình lên lúc sau, nói. Hoàng hậu nương nương thỉnh vui lòng nhận cho, Tĩnh Hiên đã cùng sau bếp nói tốt, về sau mỗi ba ngày ăn chín cửa hàng đưa thức ăn tiến cung khi, bên này cay rắt vịt đầu cũng sẽ đưa đến. Nhạc Hy vừa nghe lời này, vừa lòng gật gật đầu. Đem hộp đồ ăn tiếp nhận tới lúc sau, nói. Kia thật đúng là có tâm, ta cũng không khách khí, trực tiếp cầm. Là, nương nương không cần khách khí. Tô Tĩnh Hiên cười nói xong, về tới chính mình vị trí thượng. Cơm ăn không sai biệt lắm lúc sau, hoàng hậu đề nghị muốn đi ra ngoài đi một chút. Liễu Vân cùng mạch viện tự nhiên là cùng đi, đương trong phòng chỉ còn lại có bọn họ nam nhân khi. Chương 448 không đáng tin cậy. Đương trong phòng chỉ còn lại có bọn họ nam nhân khi, hoàng thượng buông chiếc đũa, nhìn tứ gia, mở miệng nói. Chuyện đó nhi làm như thế nào, vì sao chấm nghe nói đại khải công chúa, đã mau đến Bắc thần thủ đô. Lời này nói xong, thực rõ ràng, hoàng thượng sắc mặt không vui, Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh cũng đều sôi nổi nhìn về phía tứ gia, duy độc tứ gia một chút không để bụng ngồi ở chỗ kia, thong thả ung dung uống chút diệp thanh. Tô Tĩnh Hiên bất đắc dĩ, đứng lên. Ôm quyền hành lễ một chút, nói. Hồi hoàng thượng nói, việc này nhị tỷ phu là giao cho Tĩnh Hiên đi làm. Tĩnh Hiên bất tài, cảm thấy nếu thật muốn khơi mào Bắc thần cùng đại khải không mục, vậy chỉ có làm ở Bắc thần thủ đô nơi đó sẽ ra chuyện nhi tốt nhất, cho nên Tĩnh Hiên đã. Nga. Chuyện này lao tứ như thế nào giao cho ngươi? Ngươi có nhược điểm ở hắn nơi đó sao? Đều nói biết tử chi bằng phụ, hoàng thượng thân là trưởng huynh. Đối với chính mình cái này đệ đệ, kia chính là quá hiểu biết, toàn bộ kinh thành, tiểu tử này có thể mua chướng người liền như vậy một cái, vẫn là hắn đợi như vậy nhiều năm tức phụ nhi. Người khác, ngay cả hắn cái này làm hoàng huynh tính ở bên trong, cũng căn bản là hưởng phí bạch sự tình, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tô Tĩnh Hiên, trong lòng tự nhiên là minh bạch sao lại thế này. Hồi hoàng thượng nói, ta, nhị tỷ phu không có áp chế Tĩnh Hiên, đều là Tĩnh Hiên cam tâm tình nguyện. Tô Tĩnh Hiên ở áp chế cái kia hai chữ thượng, hung hăng mà, cường điệu cắn âm, nơi này biểu đạt chính là cái gì, tự nhiên liền không cần nói cũng biết. Hoàng thượng cũng là cái người thông minh, không có lên tiếng, không phải nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Chuyện này nếu lao tứ giao cho ngươi, kia chấm cũng không có gì không yên tâm, vẫn là câu nói kia, chỉ cho phép thành công, bằng không tiểu tâm chấm cho ngươi chỉ hôn. Ách! Tô Tĩnh Hiên tức khắc đảo chịu khẩu khí lạnh. Quay đầu nhìn Liễu Ngọc Thanh, trên mặt cầu cứu tin tức thập phần rõ ràng, bọn họ là phát tiểu, là tốt nhất anh em, này Tĩnh Hiên gặp nạn, Liễu Ngọc Thanh tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ muốn mở miệng, còn không chờ mở miệng đâu. Ngọc Hồng A, Trần Viêm Bân ở biên cương bên kia cũng không sai biệt lắm có mấy năm đi. Hoàng thượng lời này vừa ra, Liễu Ngọc Hồng chạy nhanh ôm quyền hành lễ một chút, trả lời nói, hồi hoàng thượng nói, đúng vậy, 3 năm. Ân. Nhậm chức không sai biệt lắm muốn đẩy A. Hoàng thượng nói xong, ý có điều chỉ nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh, này liếc mắt một cái, tức khắc làm lời nói đến bên miệng Liễu Ngọc Thanh, lại lần nữa nuốt trở vào. Tô Tĩnh Hiên thấy thế, khổ bức không thể nề hà, chỉ có thể thở dài, lại lần nữa ôm quyền hành lễ, nói. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, Tĩnh Hiên nhất định đem hết toàn lực, xử lý tốt chuyện này. Ân, như thế chấm liền an tâm rồi. Hoàng thượng gật gật đầu, tiếp tục cùng tứ gia uống tiểu rượu, bất quá một bên Tô Tĩnh Hiên còn lại là Liễu Ngọc Thanh hai người, đều bất đắc dĩ gục xuống đầu, chỉ có Liễu Ngọc Hồng khoe miệng ngầm cười, vẻ mặt thả lỏng. Kỳ thật kia Trần Viêm Bân căn bản là sẽ không trở về, nhân gia ở biên cương bên kia đã thành thần, cũng thượng tấu trương khẩn cầu Hoàng thượng chấp thuận bọn họ một nhà lưu tại nơi đó, Hoàng thượng cũng đã sớm đã ân chuẩn, rốt cuộc có Trần Viêm Bân nhà nghèo xuất thân, lại là Hoàng thượng thân thủ để bạt người ở nơi đó, ai đều sẽ thực an tâm. Vừa rồi sở dĩ như vậy nói, đơn giản chính là không nghĩ làm Thanh Nhi lên tiếng thôi, mà hắn cùng Hoàng thượng diễn kia ra diễn, cũng thuần túy là muốn nhìn Tô Tĩnh Hiên tiểu tử này an mệt thôi, không có lý do gì, chính là yêu thích thôi. Toàn Nhã Lâu trọn vẹn khai trương ngày đầu tiên buổi tối, Liêu Sương nằm ở trên giường nghe mạch viện nói rõ, thỉnh thoảng lại tán đồng gật đầu, cũng sẽ ngẫu nhiên cười khẽ ra tiếng, bất quá nghe tới thẩm phu nhân cùng Tô gia đại nãi nãi Vưu thị đánh nhau thời điểm, thật đúng là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Như thế nào êm đẹp, Vưu thị cùng thẩm phu nhân lại nổi lên gợn sóng. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Mạch viện thành thật lắc đầu, thở dài, lại nói, ta tiễn đi hoàng hậu, hoàng thượng lúc sau, cùng đại tỷ vốn dĩ tính toán đi hậu viện, dò hỏi một chút trong tiệm tình huống, còn không chờ đi hậu viện đâu, liền nghe thấy hai cái nhã gian khắc khẩu. A, các nàng không phải ở một cái nhã gian sao? Liêu Sương nghi hoặc khó hiểu. Không phải, cho nên ta cũng mới không thể hiểu được, sau lại làm người đi hỏi thăm. Nhưng kia kết quả ta không tin, nói là hai người từng người ở nhã gian nói chuyện phiếm, nhưng có đều ngại đối phương thanh âm quá xảo như thế nào, nhị tỷ, đổi làm là ngươi, ngươi tin sao? Đối mặt mạch viện hỏi lại, Liêu Sương tự nhiên là lắc đầu phủ nhận, đều là thiền kim tiểu thư xuất thân, lại đều là gia đình giàu có chủ mẫu, sao có thể sẽ ở bên ngoài nói chuyện thanh âm đại, cái loại này có phân sự tình, hai người kia căn bản đều không thể làm. Kia chỉ có một loại giải thích, chính là lẫn nhau chi gian, đã sớm đã kết hạ xuống núi, mà nay ngày chuyện này, đơn giản chính là bọn họ chi gian đạo hòa tác. Liêu Sương nghĩ vậy nhì, cười khẽ một chút, nói. Viện nhi, gần nhất cần hỏi thăm một chút, nhìn xem kia hai người rốt cuộc sao lại thế này, còn có chính là Triệu Đan đẻ non sau, vẫn luôn đều không có động tĩnh, hôm nào ngươi cùng Triệu Nguyệt cùng nhau kết bạn, đi xem đi. Tỷ muội chi gian tâm ý tương thông. Hoa không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần xén nói mấy câu có thể. Mạch viện nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, đem cái ly trà uống cạn lúc sau, nói. Yên tâm đi nhị tỷ, nên làm như thế nào, lòng ta hiểu rõ, không còn sớm, ta đi về trước. Ân, đi thôi, phỏng trừng Thanh Nhi cùng ngươi nhị tỷ phu cũng nói xong lời nói. Liêu Sương cười ha hả trả lời, xúc lên chăn, xuống giường. Mấy ngày nay nàng cũng đã bị được phép. Xuống đất thường xuyên đi bộ, không cần tiếp tục nằm ở trên giường trang người bệnh, nhìn mạch viện muốn ra cửa thời điểm, Liêu Sương cười xấu xa một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Viện nhi, khi nào cho ta điền một cái tiểu cháu trai chơi chơi a? A. Mạch viện kinh ngạc quay đầu, nhìn nhà mình nhị tỷ đầy mặt cười xấu xa bộ dáng, hơi đô khởi cái miệng nhỏ, chạy nhanh liền chạy xa, cái này nhị tỷ càng ngày càng tệ, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, không đáng tin cậy. Nhìn chạy chối chết mạch viện, Liêu Sương cũng cười ngửa tới ngửa lui, một lát sau, ngừng tiếng cười, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nhìn chính mình không có gì biến hóa dáng người, nhẹ nhàng lắc đầu. Không gian là rốt cuộc vào không được, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly, nàng cũng không có nhìn thấy, thoạt nhìn kia hai tiểu gia hỏa nói cái gì ba năm chi ước, rõ ràng chính là an ủi nàng đi, đang oán tự ngải thời điểm, bà vú nhóm ôm hải tử vào tới. Đây là mỗi ngày buổi tối Liêu Sương đều phải làm sự tình, bồi bọn nhỏ chơi một lát, như vậy phòng ngừa bọn họ chỉ nhớ rõ bà vú, mà không nhớ rõ mẹ ruột. Nghiệm ca nhi đã tới rồi nhận người thời điểm, chỉ cần thấy Liêu Sương, liền cùng tiêm máu gà một cái bộ dáng, đặc biệt hưng phấn. Hạo ca nhi cùng Tiêu tỷ nhi nhưng thật ra hơi kém, bất quá này hai tiểu gia hỏa nhìn thấy thứ gia, đã có thể đặc biệt hưng phấn, cái này làm cho cái kia làm mẹ ruột, hảo ăn sống giấm đâu. Ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng mà nhìn ba cái hài tử, khi không thường niết một chút, xoa nắn một chút, chỉ là vô cùng đơn giản vuốt ve, nàng đều cảm thấy thập phần thỏa mãn. Thật là không biết tương lai, này ba cái hài tử trưởng thành, lại sẽ như thế nào à, mà kế tiếp mấy năm thế nào, ai có thể rõ ràng, minh bạch đâu. Chương 449 trở về. 3 năm sau, Đại Khải Triều Trung Quy vẫn là không có cùng Bắc Thần Liên Minh Quốc tế nhân, Hoa Thần Công Chúa ở đi vào Bắc Thần thủ đô, ba cánh triều bái thời điểm, trực tiếp bị một con phun kịch độc mũi tên, nhất triều mất mạng. Mà hai nước nguyên bản tính toán mượn việc này tình, hòa hoan quan hệ cử động, cũng chính thức tuyên cáo tăng giã, Bắc Thần cùng Đại Khải, lại ở vội vàng lẫn nhau lấy lại công đạo, binh nhung tương kiến, căn bản không rảnh ở cố kỵ lương thực thiếu Vân Lăng Quốc. Mà ở này 3 năm thời gian, Vân Lăng Quốc cố thủ căn nguyên, khai khẩn thổ địa, gieo trồng bắp, cây mệ trở cao sản, cây lương thực, vì ngày sau thật muốn khởi chiến tranh khi, đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Đương nhiên nói đến lương thực, liền không thể không để một chút cái này hạt giống nơi phát ra, đúng là ngày đó Liêu Sương đem không gian lương thực, đặt ở Lạc Sương cắt những cái đó, đương nhiên cũng là dẫn tới nàng sinh non nguyên nhân chủ yếu. Mà đương cô gái nhỏ nghe nói Bắc Thần bên kia xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên, chính là cùng nam nhân nhà mình nói lên loại lương, khai hoang mà kiến nghị. Tứ gia đối với tức phụ nhi nói từ trước đến nay đều nghe, mà lúc này đây rõ ràng là vì Vân Lăng Hảo, liền càng là nghĩa vô phản cố duy trì. Ngay cả trong hoàng cung hoàng thượng, cũng là mạnh mẽ tán thành, thế nhưng đem Hoàng Lăng Nam Bộ những cái đó nguyên bản muốn xây dựng thêm thổ địa, toàn bộ lấy ra tới gieo trồng lương thực, dân dĩ thực vi thiên. Tam quân chưa động, lương thảo đi trước đạo lý, càng là vua của một nước từ nhỏ liền hiểu được đạo lý. Hiện giờ này 3 năm thời gian, nhưng thật ra làm Vân Lăng hoàn toàn phiên thân, cũng làm quá bận rộn lẫn nhau thảo muốn nói pháp Bắc Thần cùng Đại Khải, lại lần nữa đối Vân Lăng kiêng kỵ lên. Vân Lăng quốc ở bản đồ thượng thuộc về mà đại, lương thực loãng, cơ bản đều là núi non trùng điệp, cho nên này lương thực vẫn luôn đều cung cấp không đủ. Chính là hiện giờ bỗng nhiên chi gian. Nhân gia cư nhiên có thể tự cấp tự túc, này đối Đại Khải cùng Bắc Thần, đều là một cái cực đại uy hiếp. Vân Lăng thừa thải quan sát, đại bộ phận là xuất binh nhận, Đại Khải, Bắc Thần cũng đều là dựa vào Vân Lăng binh khí, cường quốc cố binh. Như thế lãng phí 3 năm thời gian, nhưng thật ra làm hai nước càng là không dám khinh thường này Vân Lăng, mà Vân Lăng cũng hoàn toàn thoát khỏi lương thực không đủ ăn mũ, đúng lý hợp tình lên. Đến nỗi Bắc Thần cùng Đại Khải hay không hoài nghi kia sự kiện, là Vân Lăng quốc việc làm, này đối với Vân Lăng tới nói căn bản không quan trọng, hoài nghi không nghi ngờ, dù sao ngươi không có chứng cứ liền vô pháp đi chỉ ra và xác nhận, cho nên này buồn mệt, kia hai nước cũng chỉ có thể khổ bức nuốt xuống đi. Đến nỗi Vân Lăng quốc kinh thành bên này, 3 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều, đầu tiên là thẩm phu nhân dư thị bệnh tim phát tác mà chết, Triệu Đan hoàn toàn xử lý thẩm gia nội trợ, lại có chính là Tô Thụy Nhiên ra thiên lao. Mà Tô gia đại nãi nãi Vưu Thị, bị Tô Tĩnh Hiên đưa đi nơi khác nhà mình đại ca nơi đó. Tô Thụy Nhiên ra tới lúc sau, mỗi ngày đều ở nhà nhàn hạ thoải mái, không còn có bất luận cái gì lăn lộn tâm tư, mà bọn họ phụ tử chi gian cảm tình, nhưng thật ra có vẻ so trước kia muốn chắc chắn không ít. Đương nhiên, nói tới đây liền không thể không để một miệng, chúng ta Tô Tĩnh Hiên Tô gia tâm gia cũng đã thành gia lập nghiệp, cưới đến còn cùng thẩm gia rất có sâu xa. Thế nhưng là thẩm phủ nhị phòng nữ nhi thẩm liên. Cửa này thân vẫn là Liếu Xương thúc đẩy, đương nhiên trung gian oanh oanh liệt liệt tất nhiên là không đề cập tới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Tĩnh Hiên đối Vưu gia cũng coi như là vong khai một mặt, cũng không có như thế nào trả thù, chỉ là đem bọn họ ở kinh thành sinh ý, toàn bộ lũng đoạn. Mà Vưu gia hiện giờ sinh hoạt, tuy rằng không thể nói chịu đói, bất quá cũng là ăn không đủ no, trong nhà nguyên lai giữa người hầu. Tự nhiên là toàn bộ đều phân phát, mà lúc trước từ Vưu thị nơi đó, cướp lấy Tô gia tài sản, hiện giờ cũng là thành lần đảo trở về, chỉ có thể nói bận việc một đốn trung thành không. Liêu Chính Dương một nhà, trước mắt ở kinh thành cũng ngây người 3 năm, tôn tử nhóm đều nổi lên ông, con thứ hai ra quá đến cũng coi như không tồi. Này không, hai vợ chồng sáng sớm thương lượng, tính toán ở hôm nay hồi Thanh Dương trấn lao đại nuôi trong nhà lão. Mà Liễu lão gia tử cũng thay đổi, nói cái gì đều phải cùng lão đại cùng nhau trở về, mặc cho ai khuyên bảo đều không hảo xử. Giờ phút này, Liếu lao ra tử chính ôm Hạo Ca Nhi cùng Tiêu Tỷ Nhi, ở bên kia nói lời tạm biệt đâu. Ông cố ngoại, ngươi không cần đi được không, ngươi đi rồi Tiêu Tỷ Nhi sẽ tưởng ngươi Nga. 3 tuổi Dịch Ngọc Tiêu chớp mắt to, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Liếu lao ra tử. Này 3 năm, Liếu lao ra tử cơ hồ mỗi tháng đều ở vương phủ trụ thượng một đoạn nhật tử. không vì cái gì khác, liền vì này hai cái tằng tôn tử, thông minh, hiểu chuyện, đặc biệt hảo chơi, cho nên lão gia tử đối bọn họ càng là yêu thích không buông tay. Liêu Xương cũng từng muốn dùng hài tử, giang buộc trụ lão gia tử không cho hắn hồi Thanh Dương trấn, rốt cuộc kinh thành bên này vô luận là vật chất sinh hoạt, vẫn là tinh thần ký thác, đều phải so Thanh Dương trấn tới hảo, đáng tiếc, lão gia tử đi ý đã quyết, mặc cho ai nói đều không hảo xử. Liêu lão gia tử nhìn Tiêu tỷ nhi bộ dáng, cố nén nước mắt, không lưng đem người ôm vào trong ngực, nói: "Ngoan, Tiêu tỷ nhi chờ thêm đoạn thời gian, làm ngươi nương mang ngươi hồi ông cố ngoại bên kia, ông cố ngoại lại mang ngươi chơi." "À, kia ông cố ngoại cũng đừng đi rồi bái, Hạo ca nhi cũng tưởng ông cố ngoại." Dễ Tu Hạo cũng đi theo làm nũng, ôm lão gia tử đùi, kia vẻ mặt luyến tiếc bộ dáng, thật là làm người nhìn hiếu thắng đau lòng. Liêu lão gia tử thấy đủ gật gật đầu, nhẹ nhàng mà vô vô hai cái tiểu gia hỏa đầu, sau đó lời nói thâm thiế nói: "Đứa nhỏ đốc, ông cố ngoại không thể vẫn luôn ở bên này, bà cố ngoại còn ở Thanh Dương trấn đâu, ông cố ngoại đến trở về xem nàng." Tân thị cùng Tưởng thị ở bên nghe được lời này, chị em dâu hai người đều sôi nổi sửng sốt, lúc trước lao thái thái cũng là như vậy, nói cái gì đều phải về quê, sau đó trở về lúc sau, không đến nửa năm liền. Không phải bọn họ buồn lo vô cớ, mà là cái này. Bọn họ thật sự không dám mạo hiểm. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, há miệng thở dốc, chung quy vẫn là không nói gì. Liêu Xương đi tới, đem hai đứa nhỏ kéo ở trong ngực, sau đó nhìn chính mình thân ra ra, cười một chút, nói: "Ra, vậy ngươi trở về chú ý điểm nhi thân thể, nên ăn cái gì, nên dùng cái gì đừng luyến tiếc, nhà chúng ta không phải trước kia, à. Yên tâm đi." Liêu lão gia tử cười ha hả gật đầu đáp ứng nói: "Có ngươi như vậy một cái làm vương phi cháu gái, ra không thể mệt chính mình, này hai đứa nhỏ là hạt giống tốt, ngươi phải hảo hảo giáo dưỡng, giống năm đó ngươi nương như vậy giáo dưỡng ngươi giống nhau, biết không?" "Ân, ra yên tâm, Xương nhi tỉnh." Liêu Xương cười khẽ một chút gật gật đầu, Liêu lão gia tử thấy thế, cũng vỗ nhẹ cháu gái bả vai, sau đó xoay người lên xe ngựa. Tứ gia cùng Liễu Ngọc Thành, Liễu Ngọc Hồng bọn người sôi nổi từ cổ tay áo, đem sớm chuẩn bị túi tiền móc ra tới, đặt ở Liêu Chính Dương trong tay, 3 năm thời gian, Liêu Chính Dương thái dương chỗ, cũng có vài sợi chỉ bạc, trên mặt cũng có chút một ít nếp nhăn, nhìn những cái đó túi tiền lắc đầu, nói: "Các ngươi à, ngươi ra có thể sử dụng nhiều ít, cấp như vậy lão nhiều làm cái gì, như vậy, liền kia Thanh Nhi cùng Vân Duệ, Hồng ca Nhi ngươi cái kia tính ta thế ngươi ra. Cho ngươi cái kia chưa xuất thế hài tử, đừng chối tử." Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, quay đầu nhìn đã rất 5 tháng bụng tức phụ nhi, cười khẽ một chút gật gật đầu, thu hồi túi tiền. Chương 450 người ngoài ai cũng không đáng tin cậy. Có câu nói kêu đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, rốt cuộc ở ra khỏi thành không bao lâu, Liêu Chính Dương lại lần nữa xuống xe ngựa, đem Liêu Xương cùng Liêu Vân kêu lên một bên, ra ba tiến đến cùng nhau lúc sau, Liêu Chính Dương thật mạnh thở dài, có chút khó có thể mở miệng nói: "Xương nhi, Vân nhi, đại bá có cái, có chuyện này nhi." Ha ha, Liễu Xương cười khẽ một chút, rồi tay vỗ nhẹ nhà mình đại bá mu bàn tay, Liễu Vân trực tiếp nhân cơ hội mở miệng nói: "Đại bá là tưởng nói đường tẩu sự tình đi, ngài yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ, nàng chỉ cần không làm ra cách sự tình, chúng ta đều sẽ không nói gì đó, điểm này nhi ngài đừng lo lắng." "A, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Liêu Chính Dương nghe được lời này, vẫn luôn treo tâm cũng coi như là thả xuống dưới, nhẹ lay động lắc đầu lại nói: "Cửa này thân a, ai, dù sao kia hải tử không có gì ý xấu nhi, chính là có chút ái mộ hư vinh thôi, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận." "Ân, đại bá yên tâm, chúng ta sẽ không." Liêu Xương thật mạnh nắm một chút Liêu Chính Dương tay, cười khẽ một chút không có nói cái gì nữa. Thẳng đến bên kia Trịnh thị mở miệng, nói muốn lên đường, này ra ba mới rốt cuộc tách ra, Liêu gia người nhìn xe ngựa lộc cộc rời đi, này trong lòng nhiều ít đều có chút bi thương, nô thị kéo Tần thị cánh tay, nước mắt chậm rãi hạ xuống, nhưng này nước mắt xem ở mạch viện trong mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không phải thương cảm, mà là vui sướng. Dùng sức hất hất đầu, một bên Liêu Ngọc Thanh đi tới, duỗi tay đem người ủng ở trong ngực, nhẹ giọng dò hỏi đến: "Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" "Không, không có." Mạch viện nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là thật mạnh thở dài, không có đang nói chuyện. Trở lại bên trong thành, đại gia trực tiếp trở về Liễu Ngọc Hồng tòa nhà, bởi vì vừa mới tiễn đi thân nhân, cho nên đại gia tâm tình đều không phải thực hảo. Bất quá cũng may có Hạo Ca Nhi cùng Tiêu Tỷ Nhi, tiểu hài tử cảm xúc tới mau, đi cũng mau. Nay không đồng nhất đốn lăn lộn lúc sau, không khí nhiều ít đều có điều hòa hoãn, Tưởng Thị nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, cười khẽ một chút mở miệng nói. Nhà này a, cũng liền này hai cái tiểu gia hỏa hoạt bát một ít. Liêu Sương nghe được Tam Thẩm Nhi bất đắc dĩ, chính mình cũng là cười một chút, nói, Tam Thẩm Nhi ra Mẫn Ca Nhi cũng không tồi a, ổn trọng, đáng yêu, có thể so này hai mạnh hơn nhiều. Liêu Sương sinh hạ hài tử sang năm, Diệp Ngọc Mai sinh hạ nhi tử, trọng 6 cân 7 lượng, bởi vì là tam phòng trưởng tôn, cho nên đặc biệt sủng ái, bất quá nề hà đứa nhỏ này sinh hạ tới liền không yêu khóc, cũng không yêu cười, cơ bản chính là bài bồ kẹ mặt. Năm nay đã nhị một tuổi, mỗi ngày vẫn là đặc biệt cũ kỹ ôm cửu liên hoàn, thạch cắt khóa, ở nơi đó nghiên cứu, một nghiên cứu chính là một buổi trưa, cũng không cùng người giao lưu, nói chuyện, dáng vẻ kia thật đúng là cùng khi còn nhỏ Hạo Ca Nhi rất giống. Mau đánh đổ đi, Mẫn Ca Nhi nếu là có Hạo Ca Nhi một nửa hoạt bát ta đều vui mừng, kia hài tử, gần nhất cư nhiên lại thích thượng bút lông, ai nha, ta đều sợ hai hắn Tưởng Thị nói tới đây cũng không nói. Một bên Tần Thị nhìn chị em dâu như vậy, cười khẽ một chút, an ủi nói, đừng lo lắng, này Ngọc Mai trong bụng không lại hoài sao, chờ đứa bé kia ra tới thì tốt rồi. 3 năm ôm hai, trước kia đều là nói, bất quá này Diệp Ngọc Mai thật đúng là cái trình tề, gả vào cửa 3 tháng mang thai, sau đó sinh sản xong đã hơn 1 năm lại có, Liêu Sương còn từng một lần trêu chọc Hạo Ca Nhi sản lượng cao. Đương nhiên, là ở cùng nam nhân nhà mình ghé vào cùng nhau thời điểm nói, đến nỗi mạch viện, nhân gia tạm thời không có muốn hài tử, dùng Liễu Ngọc Thanh chính mình nói tới nói chính là, thật vất vả cưới tức phụ nhi, hài tử vẫn là lại chờ 2 năm, chờ bọn họ chơi đủ rồi lại nói. Mà Liêu Sương cũng là đồng ý, nàng bởi vì luyện võ thân mình đấy hảo, chính là mạch viện chưa từng luyện qua võ, 18, 9 sinh hài tử, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm, 22. Tam lúc ấy đúng là hảo thời điểm. Đương nhiên, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng cũng không miễn cưỡng, con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ hai vợ chồng già xem khai, Liêu Sương nhìn hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng, duỗi tay một người trụ một chút, sau đó nhìn mạch viện nói. Đi thôi, giữa trưa hai ta nấu cơm đi, làm nương cùng cha bọn họ nói chuyện phiếm đi. Liêu Vân thấy thế cũng đứng lên, Tô Cẩn Huyên vừa muốn đứng dậy, đã bị Tần Thị một phen cấp đè lại, chạy nhanh mở miệng nói. Ngươi mau ngốc, làm ngươi ba cái muội tử đi nấu cơm, chúng ta ăn có sẵn. Đối với Tần Thị nói, mọi người đều là thấy nhiều không trách, từ lúc mạch viện vào cửa lúc sau, nhân gia cũng không đem nàng làm con dâu, quyền cho là khuê nữ, cho nên như vậy nói cũng là rửa sạch bên trong. Bất quá Liêu Sương từ trước đến nay không sợ chuyện này, ôm mạch viện cổ, tự oán tự ngải nói. Ai? Chúng ta đều là nha hoàn mệnh a, nhìn xem ta nương. Có con dâu không cần khuê nữ Nga. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không bố trí ngươi lão nương không được. Chạy nhanh đi ra ngoài nấu cơm đi. Tần Thị cười mắng nhà mình khuê nữ, đuổi rồi các nàng ba cái sau khi ra ngoài, quay đầu nhìn Liễu Ngọc Hồng nói, Hồng Nhi, cùng ngươi đệ đệ mang theo Vân Duệ đi ra ngoài liêu một lát, chúng ta xem một lát hải tử. Đã biết, nương. Liễu Ngọc Hồng đám người rời khỏi sau, Nô Thị cũng nhớ tới thân đi phòng bếp hỗ trợ. Bất quá lại bị Tưởng Thị cấp gọi lại, trong phòng lúc này cũng chỉ có Tần Thị, Tưởng Thị, Liêu Chính Tùng cùng Tô Cần Huyên, cộng thêm mấy cái hài tử. Liêu Chính Tùng biết đệ muội có chuyện muốn nói, liền chủ động đứng lên, đem mấy cái hài tử đều mang theo đi ra ngoài. Tưởng Thị nhìn trước mặt Nô Thị, uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tú Nga A, theo lý thuyết có một số việc ta cái này bà thím bà không nên nói, chính là hiện giờ ngươi công công, bà đi rồi. Thâm Ca Nhi lại vội vàng toàn nhã lâu sự tình, cho nên này có chút lời nói à, Tam Thẩm Nhi cùng ngươi nhị Thẩm Nhi hôm nay phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Tưởng Thị một bên nói một bên quan sát đến Ngô Thị sắc mặt, quả nhiên nói cái này thời điểm, nha đầu này sắc mặt liền rất không tốt, nhưng không nói chung quy không phải như vậy hồi sự, thật muốn là ra chuyện gì, Liêu gia khiêng không được. Tam Thẩm Nhi biết, gần nhất ngươi cùng Trường Nhạc công chúa, Thẩm gia đại mãi mãi đi rất gần. Nhưng ngươi phải hiểu được, ở kinh thành không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo, trừ bỏ thân nhân, người ngoài ai cũng không đáng tin cậy, ngươi minh bạch sao? Là, Thú Nga đã biết. Nô thị ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt biểu tình, thực rõ ràng đã bán đứng nàng. Tô Cẩn Huyên nhìn Ngô Tú Nga bộ dáng, hơi hơi túc hạ mày, sau đó đem cái ly sữa bò uống cạn, định eo đi vào bà bên người ngồi xuống, nói.